Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1980. Long Thương Kinh Diễm. Chương 1980. Long Thương Kinh Diễm. Không gian kỳ dị ở bên trong, Lăng Tiên bước ra một bước, muốn chiến Thủy Vô Sinh. Bất quá, lại bị một cái nam tử mặc áo trắng vượt lên trước. Người này huyết khí ngập trời, uy thế bàng bạc, đạt đến bốn cái cực cảnh, gánh chịu nổi thiên kiêu hai chữ. Hắn vừa ra tay, chính là kinh thế đại pháp, lại để cho mọi người nhao nhao động dung. Bất quá, lại lay không nhúc nhích được Thủy Vô Sinh. Hắn ngay cả cũng không ngẩng đầu, chỉ là vung tay lên, liền lại để cho người này thân thể văng tung tóe, thần hồn tiêu tán. Điều này làm cho mọi người càng phát ra hoảng sợ, đều không tự chủ lui về sau hai bước. Bất quá, cũng không có thiếu người dục dịch. Đối với người sắp chết mà nói, Bất Lão Tuyền hấp dẫn quá lớn, cùng hắn chờ chết, không bằng vật lộn đỏ sức. Ngay sau đó, một lão già bước ra, không có như trước hai người giống như bình thường ra tay, mà là lấy ra hai khối mai rùa. Mai rùa tang thương phong cách cổ xưa, đạo vận lưu truyền, đảm nhiệm ai nấy đều thấy được, đây là một việc cực kỳ không tầm thường phòng ngự bảo vật. Thỉnh! Lão nhân thần sắc ngưng trọng, hai khối mai rùa dung hợp làm một thủ hộ đá thân. Điều này làm cho mọi người thầm khen, thông qua điều kiện là ngăn trở Thủy Vô Sinh ba chiêu, nói cách khác, có thể sử dụng phòng ngự bảo vật, không cần chủ động xuất kích. Bởi vậy, tất cả mọi người lộ ra dáng tươi cười, cho rằng đã tìm được phá quan phương pháp. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, nụ cười của bọn hắn liền cứng ở trên mặt. Thủy Vô Sinh đưa tay, không gặp hào quang, không gặp thần uy, nhưng mà trong nháy mắt đánh bể mai rùa. Cùng lúc đó, lão nhân cũng đột tử tại chỗ, thần hồn câu diệt. Điều này làm cho hiện trường lâm vào tĩnh mịch, tất cả mọi người như là được nắm được cổ họng, nửa chữ đều không nói được. Thật sự là quá khó có thể tin, mai rùa có thể là một việc tương đương cường hãn phòng ngự bảo vật, cư nhiên bị Thủy Vô Sinh một kích nổ nát, quả thực chính là mạnh không hợp thói thường. Đây cũng là 3.000 năm nay, lực công kích đệ nhất Thủy Vô Sinh sao? Quá mạnh mẽ sao? Với hắn tỏa chấn cửa này, ai có thể đi qua? Quá biến thái, chỉ sợ duy có thần khí mới có thể ngăn cản hắn công kích. Mọi người hít vào một hơi, mặc dù là Lăng Tiên, thần sắc cũng ngưng trọng xuống. Vừa bắt đầu nghe được Thủy Vô Sinh được xưng 3.000 năm nay, lực công kích đệ nhất về sau, hắn còn tưởng rằng là khoa trương, hiện tại xem ra, T, Z, U, I, E, T, không phải là hư danh. Cùng loại hóa sắc này tựu đừng tới. Ta không nghĩ làm sát, nhưng ngại ở nơi này quy tắc, ta phải lưu lại tánh mạng của các ngươi. Thủy Vô Sinh ngồi xếp bằng bất động, đầu rồng. Vòi nước. Chiến thương sừng sững, hung uy hiển thị rõ, khí thôn bát hoang. Vậy chờ vô song thần uy, làm cho tất cả mọi người đều toàn thân rét run, như rơi vào hầm băng. Ta tới chiến ngươi. Một cái oai hùng nam tử khí phách ra tay, như cuồng long xuất thế, quét ngang hoàn vũ. Đáng tiếc, lay không nhúc nhích được Thủy Vô Sinh. Hắn cường đại làm cho người ta tức lộn ruột, vô luận là bảy đại cực cảnh gia thân yêu nghiệt, hay là có được cường đại bảo vật tu sĩ, cũng đỡ không nổi hắn tuyệt thế mũi nhọn. Ngắn ngủn trong chốc lát, liền có hơn trăm người chết tại trên tay hắn, đều không ngoại lệ, đều bị hắn một chiêu tiêu diệt, thậm chí đều không có thể làm cho hắn chăm chú. Cái này làm cho tất cả mọi người đều trong lòng run sợ, không có người nào dám ra tay. Thủy Vô Sinh thật là đáng sợ, 3.000 năm nay lực công kích đệ nhất thanh danh tốt đẹp, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng. Không người dám ra tay a. Thủy Vô Sinh ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, làm cho mỗi người đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn. Cuối cùng nhất, ánh mắt của hắn như ngừng lại Lăng Tiên trên người, nói: phóng nhãn toàn trường, ngươi là một người duy nhất có thể cùng ta giao thủ người, không nghĩ ra tay a? Trong chốc lát trước kia đã nghĩ, chỉ là bị người đoạt trước. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, riêng lấy phong độ tư thái tới luận, không kém Thủy Vô Sinh. Chỉ có điều Thủy Vô Sinh là hung ác điên cuồng bá đạo, hắn là hoạt bát xuất trần. Hiện tại không người dám đã đoạt, nhưng muốn ra tay. Thủy Vô Sinh thần sắc hờ hững, long thương buông ánh sáng, chiếu rọi cửu thiên thập địa. Bất lão tuyền, ta tình thế bắt buộc. Lăng Tiên Thu lại dáng tươi cười, bước ra một bước, kinh thiên động địa. Tiếp theo một cái chớp mắt, bất hủ thần quang tách ra, bình loạn đế quyền oanh ra, quét ngang cửu trọng thiên. Đến thật tốt. Thủy Vô Sinh hai con ngươi phát sáng lên, giống như là trong thiên địa duy nhất vật sáng, sáng chói chói mắt chiếu sáng càn khôn. Vô tận thần quang ở bên trong, hắn đấm ra một quyền chí cương chí mãnh, chí cường vô địch. Oanh! Hai quyền chạm nhau, dư âm ảnh hưởng còn lại đánh nát hư không, mọi người cũng theo đó lo ra máu cho đắc mắt hoảng sợ. Thật sự là quá mạnh mẽ, dù là chỉ là dư âm ảnh hưởng còn lại, bọn hắn cũng vô lực ngăn cản. Ha ha, ngươi quả nhiên có thể cùng ta khai chiến. Thủy Vô Sinh cất tiếng cười to, một trường tiếc đấy, long thương phá không có xuyên thủng vòng trời chi sức mạnh to lớn. Đây là hắn lần thứ nhất vận dụng long thương, cũng là hắn lần thứ nhất thể hiện rồi công kích chân chính chi năng. Lập tức toàn bộ không gian đều rách nát rồi, giống như là thánh tổ nổi giận cửu thiên thập địa được một phát này đánh tan. Cái này lại để cho mọi người tại đây toàn thân phát run kinh hãi gần chết. Bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ Thủy Vô Sinh mạnh, rốt cuộc hiểu rõ 3.000 năm nay, lực công kích đệ nhất câu nói này hàm nghĩa. Lăng Tiên cũng theo đó biến sắc, không nói hai lời liền đánh ra bình loạn đế quyền cao nhất áo nghĩa, dẫn cử hà chi lực nhập vào cơ thể. Oanh! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, tư không không còn, long trời lở đất. Thủy Vô Sinh cùng Lăng Tiên đều thối lui bảy bước, nhìn về phía trong ánh mắt của đối phương đều đã tuôn ra vài phần vẻ chấn động. Mọi người càng là phun máu tươi tung tóe, rung động đến mức độ không còn gì hơn. Hai người đều quá cường đại, lại để cho mọi người kinh hãi ngoài, cũng khổ sở không thôi. Có hai cái này yêu nghiệt trên đời, ai có thể cùng hắn tranh phong? Ha ha ha, ngươi quả nhiên xứng làm đối thủ của ta. Thủy Vô Sinh ngửa mặt lên trời cười to, thấy cái mình thích là thèm. Không hổ là 3.000 năm nay cùng giai lực công kích thứ nhất, quả nhiên quá mạnh. Lăng Tiên nhìn chằm chằm Thủy Vô Sinh liếc, tay phải nhẹ nhàng run rẩy. Người này quá mạnh mẽ, không chỉ có là bát đại cực cảnh gia thân, cũng ít nhất đã vượt qua một cái cực cảnh, cho dù là hắn dẫn cử hà chi lực nhập vào cơ thể, cũng chưa chắc có thể chiếm được thượng phong. Hai chiêu chống đo được ta để tam chiêu, bất lão tuyển sẽ là của ngươi. Thủy Vô Sinh cười nhạt, long thương tách ra bất hủ thần quang kinh diễm muôn đời, xuyên thủng vòng trời. Một phát này thật là đáng sợ, hiển thị rõ tài năng tuyệt thế, đạo chi chân ý, coi như là thân kinh bách chiến Lăng Tiên cũng hiểu được toàn thân rét run. Ngay sau đó, hắn thúc giục đấu chiến tiên cốt, bộc phát cử hà chi lực. May mắn là, Lăng Tiên kích phát đấu chiến tiên cốt, lấy tăng vọt gấp 10 lần chi có thể ngăn cản tuyệt thế nhất thương. Oanh! Vô cùng thần uy vết sạch tất cả bát hoang, mặc dù là cách xa nhau rất xa, cũng làm cho mọi người ho ra đầy máu. Hảo tiểu tử! Thủy Vô Sinh khen một câu, nói. Chúc mừng ngươi, vượt qua kiểm tra rồi. Nghe vậy, Lăng Tiên nhìn chằm chằm Thủy Vô Sinh liếc. Không có cao hứng ý tứ. Dị vực người cường đại nhất thủ đoạn là nguyên thần thú, lấy Thủy Vô Sinh tư chất bối cảnh tuyệt đối có được thiên cấp nguyên thần thú. Nếu là người này vận dụng nguyên thần thú, hắn chưa hẳn có thể thắng, dù sao Thủy Vô Sinh là bát đại cực cảnh gia thân, mà hắn chưa đạt tới siêu phàm biên cương cực hạn. Khó có thể tin, người này vậy mà vượt qua kiểm tra rồi. Thủy Vô Sinh được xưng 3.000 năm nay cùng giai lực công kích thứ nhất, hắn lại có thể ngăn trở ba chiêu quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Quá cường đại, người này tuyệt đối thành công thánh có tư thế. Mọi người rung động tới cực điểm, nằm mơ cũng thật không ngờ thậm chí có người có thể ngăn cản Thủy Vô Sinh ba chiêu trôi qua cửa này. Thủy Vô Sinh cường đại tất cả mọi người đều thấy ở trong mắt. Nói không khoa trương coi như là cùng giai thánh tổ đã đến đều chưa chắc có thể vượt qua kiểm tra. Nhưng mà, Lăng Tiên lại làm được, có thể nào không cho mọi người kinh hãi? Đa tạ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, trong lòng biết Thủy Vô Sinh không đem hết toàn lực. Nếu là người này vận dụng nguyên thần thú, đây mới thật sự là 3.000 s, nơ, v, sơ, năm nay cùng giai công kích lực số 1. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1981. Thân như vàng. Chương 1981. Thân như vàng. Muốn cảm ơn thì cảm ơn chính ngươi sao? Thủy Vô Sinh cầm thương mà đứng cười nhạt nói. Như thực lực ngươi chưa đủ, ta cũng sẽ không cho ngươi qua cửa. Ta biết ngươi không xuất toàn lực. Lăng Tiên nhìn chằm chằm Thủy Vô Sinh liếc. Ta hoàn toàn chính xác không hề sử dụng toàn lực, nhưng ngươi cũng còn có tiềm lực. Ngươi không có đạt tới để bát cảnh cực hạn, liền có thể cùng bát đại cực cảnh gia thân ta đây đối bính, đủ để chứng minh, ngươi cùng ta là cùng một cấp bậc cao tay. Muốn phân ra thắng bại ít nhất cũng phải ngàn nhận tội. Thủy Vô Sinh trầm giọng mở miệng, lại để cho mọi người vì thế mà chấn động, không nghĩ tới vị này tuyệt thế yêu nghiệt, đưa cho Lăng Tiên đánh giá cao như vậy. Phải biết. Người này thế nhưng mà 3.000 năm nay cùng giai lực công kích thứ nhất, nói cách khác, chính là 3.000 năm nay cùng giai người mạnh nhất. Như thế nhân vật tuyệt thế, vậy mà nói được ngàn nhận tội qua đi, mới có thể cùng Lăng Tiên phân ra thắng bại, cái này đủ để chứng minh, Lăng Tiên đến cỡ nào kinh diễm bất phàm. Cũng thế, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nhận đồng Thủy Vô Sinh lời nói. Tuy nhiên người này không có sử dụng nguyên thần thú, nhưng là bát đại cực cảnh gia thân, mà hắn chỉ là đạt đến 7 cái cực cảnh. Nói cách khác, chờ hắn đạt tới siêu phàm biên cương cực hạn về sau, cho dù Thủy Vô Sinh vận dụng nguyên thần thú, cũng có thể bất phân thắng bại. Ta đang mong đợi ngươi bát đại cực cảnh gia thân ngày nào đó, đến lúc đó, lại đến một trận chiến. Thủy Vô Sinh phất tay, một giọt màu bạc bọt nước hiện hiện. Phóng xuất ra bàng bạc sinh mệnh lực, làm cho người ta chịu say mê. Đúng là bất lão tuyền. Vật ấy gọi là giá trị liên thành, hiếm thấy trên đời, dù là chỉ là một tích cũng có thể kéo dài tuổi thọ 2.000 năm. Quan trọng nhất là, bảo vật này có thể bỏ qua kháng thể, mặc kệ trước đó nuốt chửng bao nhiêu kéo dài tuổi thọ chi vật, đều có thể gia tăng 2.000 năm thọ nguyên. Kể từ đó, bất lão tuyền liền lộ ra đầy đủ chân quý. Mặc dù là thần linh cũng sẽ biết động tâm. Rốt cuộc không cần lại vì thọ nguyên dầu dĩ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem bất lão tuyền thu nhập trong tay áo. Cái này lại để cho mọi người tại đây quen mắt không thôi, tuy nhiên dục dịch nhưng ai cũng không dám ra tay. Lăng Tiên thế nhưng mà có thể cùng Thủy Vô Sinh tranh phong tồn tại, trêu chọc hắn cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Đi thôi, cửa ải tiếp theo ban thưởng rất tốt, thì nhìn ngươi có bản lãnh hay không lấy được. Thủy Vô Sinh nở nụ cười, lại để cho Lăng Tiên càng phát ra cảm thấy hứng thú. Ngay sau đó, hắn hướng phía Thủy Vô Sinh chắp tay, rồi sau đó bước ra một bước, biến mất không thấy gì nữa. Tái xuất hiện lúc, hắn đã đặt mình trong tại một gian tù trong lồng. Này lung cổ quái! Do không biết tên ngoài dự đoán thiết chế tạo thành, chỉ trong nháy mắt, liền cầm giữ Lăng Tiên pháp lực. Dù là hắn toàn lực vận chuyển Hồng Hoang Thiên Công cũng không làm nên chuyện gì. Giam cầm pháp lực thần liệu a. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, không biết loại này ngoài dự đoán thiết. Cái này rất bình thường, nơi đây dù sao cũng là dị vực, dù là giống như nữa vũ trụ cũng chắc chắn sẽ có chút ít bất đồng. Thân thể chi lực cũng không bị khóa, nghĩ đến là muốn ta lấy thân thể đánh vỡ lồng giam. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, thân thể chi lực bộc phát, đánh vào ngay phía trước cột sắt bên trên. Kết quả cột sắt không hề động một chút nào, ngược lại là hắn đạp đạp lui lại mấy bước. Cứng vãi thần liệu. Lăng Tiên kinh ngạc, nhục thể của hắn mặc dù không có đạt tới siêu phàm biên giới, nhưng cũng là đến gần vô hạn, thậm chí ngay cả dấu vết đều không có thể lưu lại, quả thực làm cho người ta kinh ngạc. Bất quá, hắn cũng không cảm thấy khó giải quyết. Hắn sau đó nhìn ra cửa này khảo nghiệm là thân thể cực cảnh cùng trưởng khống lực cùng tại hải thần tổ địa thủ hộ giả đưa cho khảo nghiệm của hắn đồng dạng. Chỉ có điều cửa này là đem cả hai dung hợp, độ khó tăng lên vài lần. Đối với người khác mà nói cửa này so với cửa thứ nhất muốn khó, bất quá đối với ta mà nói so với cửa thứ nhất đơn giản hơn nhiều. Lăng Tiên cười nhạt, thân thể cực cảnh hy hữu có người có thể đạt tới, mặc dù là đặt ở thể đạo thịnh vượng thời kỳ thượng cổ, cũng không có mấy người có thể làm được. Nhưng, hắn đã sớm làm được, mà trưởng khống lực, hắn cũng tương đương cường hãn, hiếm người sánh kịp. Thủy Vô Sinh nói cửa này ban thưởng so với Bất Lão Tuyền còn tốt hơn, không biết đến tột cùng là dạng gì bảo vật. Lăng Tiên cười khẽ, đưa tay ở giữa, cực cảnh chi quang tách ra, lấy phá thiên xu thế đối bính lồng giam. Oành! Lao tù chấn động, cột sắt vỡ ra, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, lại khôi phục nguyên dạng. Quả nhiên là cần trưởng khống lực, chỉ bằng vào cực cảnh thân thể, không cách nào đem đánh nát. Lăng Tiên cũng không kinh ngạc, lại hiện ra cực cảnh chi quang. Lúc này đây, lực lượng của hắn giống như nước sông cuồn cuộn. Liên miên bất tuyệt. Kể từ đó, lao tù chi trụ liền rất khó khép lại, cuối cùng nhất được Lăng Tiên thành công đánh nát. Lập tức, pháp lực tràn đầy trong cơ thể, ý nghĩa hắn thông qua được cửa thứ hai. Cái này nếu là có người ở đây chắc chắn sẽ lên tiếng kinh hô, hoảng sợ không thôi. Quá yêu nghiệt, nhẹ nhàng như vậy liền thông qua được cửa thứ hai, quả thực chính là quái vật. Vượt qua kiểm tra ban thưởng nên xuất hiện. Lăng Tiên mắt lộ ra chờ mong, tự nói ở giữa, một giọt máu bỗng nhiên hiển hóa, lại để cho hắn mắt sáng như sao vượt qua phát sáng rỡ. Này máu thần bí lại bất phàm, hiện lên lập tức, tư không liền sụp đổ, giống như là một tòa cao vạn trượng ngọn núi trầm trọng đến khó có thể tưởng tượng. Điều này làm cho Lăng Tiên mắt sáng như sao sáng chói tràn đầy lửa nóng. Chỉ vì đây là thuần huyết chân long bổn nguyên máu huyết. Hơn nữa là để bát cảnh chân long, so với lúc trước hắn dùng chân long máu thật tốt hơn nhiều. Nói không khoa trương, chỉ cần đem này huyết luyện hóa, nhục thể của hắn nhất định có thể đột phá đến siêu phàm biên giới. Kể từ đó, Lăng Tiên có thể nào không sinh lòng lửa nóng. Quả nhiên là so với Bất Lão Tuyền có quan hệ tốt, nhất là đối với ta mà nói càng là đầy đủ chân quý. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng. May mắn chính mình bởi vì hiếu kỳ tiến nhập nơi đây, bằng không thì cái đó được Bất Lão Tuyền cùng chân long máu. Ngay sau đó, hắn đem chân long máu hấp vào trong bụng toàn lực luyện hóa. Oành! Chân long hư ảnh hiện hiện, dương nanh múa vuốt, bộc lộ bộ mặt hung ác, mặc dù là huyết dịch diễn biến hư ảnh cũng phóng xuất ra không tầm thường uy thế. Quả nhiên là tám biên giới thuần huyết chân long bổn nguyên máu. So với ta trước đó dùng chân long máu, mạnh lớn hơn nhiều lắm. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, thiên tôn chi huyết bộc phát, chí cường oai hàng lâm, lại để cho chân long hư ảnh lộ ra vẻ sợ hãi. Siêu phàm biên cương thuần huyết chân long tuy mạnh, nhưng sao có thể sánh vai vô thượng thiên tôn vinh. Dĩ nhiên là trong nháy mắt liền bị trấn áp. Sau nửa canh giờ, này máu lực lượng hoàn toàn bị hắn hấp thu, thân thể lập tức tách ra kim ánh sáng. Cùng lúc đó, Lăng Tiên xương cốt cũng như ngọc, giống như bình thường trong vắt hoàn mỹ, đúng là cốt như ngọc, thân như vàng. Đây là chỉ có thân thể đạt tới đệ bát cảnh, mà lại đạt đến mức tận cùng mới phải xuất hiện dị tượng. Tại cách đó thể đạo phồn vinh thịnh vượng thời đại, cách này được coi là cường giả biểu tượng, yêu nghiệt thể hiện cực ít có người có thể làm được. Dưới mắt, Lăng Tiên làm được, cái này nếu là bị người chứng kiến, chắc chắn kinh hô không thể tưởng tượng nổi. Hô, pháp, hồn, thân, ba đạo, rốt cuộc ngang hàng. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, có chút thỏa mãn. Tuy nhiên chiến lực không có tăng cường, nhưng lại không có khiếm khuyết lão bản, cho dù là mất đi húc một pháp lực, hắn cũng có thể tựa thân thể tung hoành bát hoang. Nơi đây không người. Dứt khoát cũng sắp Bất Lão Tuyền hấp thu sao? Lăng Tiên cười khẽ, đem Bất Lão Tuyền nuốt vào trong bụng. Lập tức Bàng bạc sinh mệnh lực hiện lên, tư dưỡng ngũ tạng lục phủ của hắn kỳ kinh bát mạch. Mỗi một ngừng thời gian, tuổi thọ của hắn cũng sẽ tăng thêm mấy năm. Sau nửa canh giờ, hắn đem bất lão tuyền lực lượng triệt để hấp thu, thọ nguyên trọn vẹn gia tăng 2.000 năm. Vậy là đủ rồi. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, rồi sau đó vươn người đứng dậy, mắt sáng như sao trong lóe ra vẻ chờ mong. Hắn sau đó đã nhìn ra, nơi đây chín quan ban thưởng là tăng lên đấy, nói cách khác, ải thứ ba ban thưởng thật sự long huyết rất tốt. Ngay sau đó, Lăng Tiên bước ra một bước, tràng cảnh bỗng nhiên biến hóa. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1982. Gặp lại thủy tụ. Chương 1982. Gặp lại thủy tụ. Mặt trời chói chang trên cao, cát vàng đầy trời. Nơi đây là bao la bát ngát sa mạc, liếc nhìn lại, không gặp cuối cùng. Lăng Tiên đứng ở nóng rực hạt cát ở trên, mày kiếm chăm chú nhíu lại. Chỉ vì hắn biến thành một phàm nhân, hoặc là nói là tất cả lực lượng đều bị phong ấn. Không chỉ là pháp, hồn, thân, ba loại sức mạnh, mà ngay cả túi trữ vật, hắn đều mở không ra. Ý vị này, hắn cùng người phàm không có khác biệt gì, sẽ khát, sẽ mệt mỏi cũng sẽ chết. Mà qua cửa điều kiện, nhưng lại để cho hắn xuyên việt bao la bát ngát sa mạc, đến cuối cùng. Không nói trước mảnh này sa mạc bao lớn, riêng nói sẽ khát sẽ đói điểm này, hắn liền nhiều nhất kiên trì 5 ngày. Nếu như không có cánh nào tại 5 ngày thời gian bên trong mặt vượt qua sa mạc, vậy hắn cho dù không chết, cũng sẽ thất bại. Cái này phải thế nào qua? Lăng Tiên cười khổ, nhức đầu không thôi. Nếu là lực lượng còn tại, mặc kệ sa mạc đến cỡ nào bao la, hắn đều có thể đơn giản đến cuối cùng. Vốn lấy phàm nhân thân thể xuyên việt sa mạc, không thể nghi ngờ là khó như lên ngày. Thói quen siêu nhiên lực lượng, bỗng nhiên khôi phục phàm nhân thân thể, rất không thích ứng a. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, lại cũng không thể tránh được. Mặc kệ có thể không thích ứng, hắn giờ phút này đều trở thành 7 y một phàm nhân, chỉ có thể dựa theo nơi này quy củ. Ngay sau đó, hắn ánh mắt chuyển thành kiên định, cất bước hướng phía trước đi đến. Tu đạo nhiều năm, hắn chỗ dựa lớn nhất không phải chính vị tiên nhân, cũng không phải thiên tôn cổ huyết, mà là đến chết mới nghỉ tín niệm. So với lực ý chí, Lăng Tiên không sợ. Hắn bước nhanh chân, bỏ qua đập vào mặt cát vàng, cố định thề tử không sờn. Sau một ngày, Lăng Tiên bờ môi khô nứt, sắc mặt cũng tái nhợt vài phần. Hai ngày sau, khí tức của hắn hư nhược rồi vài phần, bước chân cũng chậm lại. Ba ngày sau, Lăng Tiên đã là đi lại tập tễnh, giống như là lưng đeo núi cao, đi một bước đều vô cùng gian nan. Hết cách rồi, hắn giờ phút này là phàm nhân thân thể tại khát khao mệt nhọc trạng thái, làm sao có thể có khí lực cất bước. Nhìn như đơn giản, chỉ cần cố định là được, nhưng trên thực tế, lại là chân tránh tuyệt vọng. Lăng Tiên cười khổ, đổi lại bất kỳ một cách nào cuộc diện, hắn đều có thể nghĩ ra biện pháp, mặc kệ hữu dụng hay không, tối thiểu nhất hắn có thể làm chút gì đó. Nhưng cuộc này, hắn là không có biện pháp nào. Chỉ có thể lấy máu, tuy nhiên đây là tiêu hao tánh mạng, nhưng dù sao cũng tốt hơn chết khát. Lăng Tiên thở dài, không thể làm gì. Ba ngày này đến nay, hắn giờ nào khắc nào cũng đang ảo tưởng tìm được nguồn nước, nhưng sự thật lại tàn khốc vô cùng. Đừng nói là nguồn nước, coi như là giả dối ảo ảnh, hắn đều không thấy. Nói cách khác, hắn ngoại trừ uống máu của mình, không còn gì khác biện pháp. Mà đang ở Lăng Tiên chuẩn bị lấy máu thời điểm, khóe mắt liếc qua bỗng nhiên liếc thấy một đạo nhân ảnh, chuẩn xác mà nói là hôn mê tại trên sa mạc bóng người. Nhìn rất quen mắt a. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, mạnh chống đỡ thân thể đi vào bóng người bên cạnh, gặp được một chương không tính quen thuộc, cũng không bói toán xa lạ mặt. Nàng thanh lệ thoát tục, mặc dù mặt không có chút máu, làn da khô nứt, lại nhưng có khuyên thành có tư thế. Đúng là từng tìm Lăng Tiên xem tướng thủy tụ. Giờ phút này, nàng đã lâm vào trọng độ hôn mê, không đơn thuần là quá độ mệt nhọc, cũng là bởi vì cực độ thiếu nước. Nếu không phải cho nàng đút nước lời nói, không được bao lâu, nàng sẽ gặp chết đi. Điều này làm cho Lăng Tiên lâm vào thiên nhân giao chiến tiến thối lưỡng nan. Máu không phải vô cùng vô tận đấy, mà ở một cái không nguồn nước trong sa mạc, huyết dịch chính là hy vọng sống sót. Cho thủy tụ, Lăng Tiên liền giảm ít đi một phần hy vọng sống sót, nhưng nếu là không cho, sẽ gặp trơ mắt nhìn xem nàng chết đi. Đau đầu a. Lăng Tiên bất đắc dĩ thở dài, do dự một chút quyết định trước cứu sống thủy tụ. Ngay sau đó, hắn dùng răng cắn nát cánh tay, phóng tới thủy tụ trên môi. Lập tức, huyết dịch nhỏ vào nước trong cửa tay áo, đã kích thích của nàng bản năng, vô ý thức hấp. Bất quá, nàng mới hấp hai cái, Lăng Tiên liền thu cánh tay về. Lại để cho thủy tụ hấp xuống dưới, không đợi hắn chết khát mệt chết. Cũng đã mất máu quá nhiều mà chết. Có thể làm ta đã làm, có thể sống sót hay không, chính là xem vận mệnh của ngươi. Lăng Tiên than nhẹ, lấy quần áo tay nải vết thương, cầm máu dịch. Nhưng vào lúc này thủy tổ gian nan mở hai mắt ra, chứng kiến Lăng Tiên về sau, lập tức khẽ giật mình. Trong chốc lát về sau, nàng mạnh bài trừ đi ra một vòng dáng tươi cười, nói: Đại sư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi nên may mắn ta ở chỗ này, bằng không thì, ngươi đã bị chết. Lăng Tiên than nhẹ, hữu khí vô lực. Là ngươi đã cứu ta. Thủy tụ nhìn liếc Lăng Tiên vết thương, cảm thụ được trong miệng mùi máu tươi, hơi chút suy tư, liền đã minh bạch đầu đuôi câu chuyện. Ngay sau đó, nàng mắt lộ ra cảm kích, nói: Đa tạ đại sư cứu ta. Miễn đi. Ta cứu ngươi, chỉ là không muốn ta lương tâm khó quên, đạo tâm có thiếu. Lăng Tiên thản nhiên nói. Trừ lần đó ra, ta còn muốn tạ đại sư chỉ điểm sai lầm, để cho ta tìm được ra ra. Thủy tổ gian nan cười một tiếng. Thủy vô sinh là ông nội ngươi. Lăng Tiên cũng không ngoài ý muốn, đủ loại manh mối cho thấy thủy vô sinh chính là thủy tổ muốn tìm chí thân. Không sai. Thủy tụ nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói: Đại sư, ngươi đưa cho khiếp sợ của ta nhiều lắm, ta nằm mơ cũng thật không ngờ, ngươi vậy mà có thể thông qua phía trước hai ải. Ngươi cho ta mới là khiếp sợ, thấy thế nào, ngươi cũng không giống là có thể thông qua hai cửa trước. Lăng Tiên than thở, thủy tụ tuy nhiên cũng xem là tốt, nhưng chỉ là đạt đến năm cực cảnh, thân thể càng là chỉ có đệ tứ cảnh. Làm sao có thể thông qua phía trước hai ải? Ta là dựa vào gia gia trợ giúp mới đi tới đây. Thủy tụ khuôn mặt đỏ lên, lúng túng không thôi. Nếu không phải thủy vô sinh cho nàng mở cửa sau, nàng ngay cả cửa thứ nhất đều gây khó dễ. Ta thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà có thể đỡ gia gia ba chiêu đánh nát lao tù. Thủy tụ cảm khái thở dài. Sau đó không biết lấy cái gì từ ngữ tới hình dung Lăng Tiên yêu nghiệt. Hiện tại cũng không phải là khen ta ngay thời điểm. Lăng Tiên cười khổ, nói: Cửa ải này, ngươi có thể đi cửa sau sao? Nếu như có thể đi, ta thì sẽ không ngất. Thủy tổ cười thảm, nói: Gia gia tuy nhiên bất phàm, nhưng cũng vô pháp ngự trị quy tắc của nơi này, có thể làm cho ta thông qua hai ải đã là cực hạn. Vậy cũng chỉ có thể liều mạng. Lăng Tiên thở dài, rất muốn nằm xuống, ngủ lấy cái ba ngày ba đêm, nhưng hắn biết rõ, không có khả năng ngủ. Một ngày nằm xuống, liền không tiếp tục thức dậy khả năng tới. Đại sư, van ngươi giúp ta thông qua cửa này. Chỉ cần có thể qua cửa này, mặc kệ ngươi nói tới yêu cầu gì, ta đều đáp ứng ngươi. Cho dù... Nói đến đây thủy tụ trần chờ trong chốc lát về sau, nàng hung hăng cắn răng một cái. Cho dù ngươi phải ta, ta cũng tuyệt không hai lời. Nghe vậy, Lăng Tiên mày kiếm nhíu lại, nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng thủy tụ, nói. Nói cho ta biết lý do. Ta muốn cứu ra ra. Thủy tụ ánh mắt kiên định, nói. Ải thứ ba ban thưởng là phá giới ngọc. Có được xé sách động thiên chi năng, đã có nó, ra ra liền có thể đã thoát khốn. Thì ra là thế. Lăng Tiên lông mày giãn ra, nói. Ngươi cầu ta vô dụng, cửa này khảo nghiệm là lực ý chí, muốn cứu ra da của ngươi, liền cố định đi lên phía trước sao? Nói xong, hắn mở ra nặng nề hai chân chậm chạp đi về phía trước. Thấy thế, thủy tổ mạnh chống đỡ thân thể, gian nan đứng lên. Rồi sau đó, nàng đuổi kịp lăng tiên tập tễnh đi về phía trước. Dần dần, hai người đều có chút ít không kiên trì nổi, khát khao mệt nhọc đánh úp lại, để cho hai người thần trí mơ hồ, khó có thể đứng thẳng. Bất quá, ai đều không hề từ bỏ. Hai ngày sau, thủy tổ vô lực ngã xuống đất, khó hơn nữa trèo trống. Nàng xem thấy như trước bảo trì đứng yên lăng tiên, bỗng nhiên có vài phần minh bạch vì sao hắn sẽ lấy được huy hoàng thành tựu. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1983. Gió lạnh tà hỏa. Chương 1983. Gió lạnh tà hỏa. Mặt trời như ngọn lửa, cát vàng đầy trời. Nhìn qua đảo kia bước đi liên tục khó khăn, lại không chịu ngã xuống bóng lưng, thủy tổ bỗng nhiên minh bạch vì sao lăng tiên có thể lấy được huy hoàng như vậy thành tựu. Không đơn thuần là bởi vì thiên tư cơ duyên, càng nhiều nữa là vì kiên cường nghị lực. Không có kiên định chi niệm, không bỏ chi tâm, cho dù cơ duyên nghịch thiên thì như thế nào. Một điểm nho nhỏ ngăn trở sẽ gặp được đánh. Mà lăng tiên tu đạo nhiều năm, gặp nhấp nhô vô số, mỗi một lần, hắn đều thành công gắng gượng vượt qua. Cái này sáng tạo ra một viên kiên định nói tâm, cũng làm cho hắn lấy được hôm nay huy hoàng thành tựu. Một cái có ngày tư, có nghị lực người, làm sao có thể không lên đỉnh đỉnh phong. Thủy tụ thì thào, ganh đua, ánh mắt dần dần kiên định đứng lên. Còn có thể đi sao? Lăng tiên gian nan thở dốc. Nhìn liếc đỉnh đầu mặt trời, chỉ cảm thấy đầu nặng gốc nhẹ. Sao cơ sở không vững? Trời đất quay cuồng. Thật sự là quá khát, cũng quá mệt mỏi. Hắn giờ phút này đã đến nhân thể cực hạn, nhiều chống đỡ một lát đều là hy vọng xa vời. Có thể. Thủy tổ cắn chặt răng, dãy rua lấy theo trên sa mạc bò lên, lại là một cái lảo đảo, đứng cũng không vững. Uống chút sao? Lăng tiên cười khổ, đưa cánh tay đưa cho thủy tụ. Đa tạ. Thủy tụ nhìn chằm chằm lăng tiên liếc, ít hút nhẹ hai cái, rồi sau đó liền cố nén dục vọng, nghiêng đầu đi. Đi thôi, cửa này đã khảo nghiệm nghị lực, liền sẽ không xuất hiện tuyệt cảnh, chỉ muốn kiên trì tới cùng, nhất định có thể nhìn thấy ánh dạng đông. Lăng tiên nhẹ nhàng thở dài, sắc mặt đã là trắng bệch như tờ giấy. Nhưng ánh mắt lại chưa từng ảm đạm, tín niệm càng là chưa từng dao động. Một bước, hai bước, ba bước. Lăng tiên mỗi một bước đều vô cùng gian nan, càng chạy vượt qua suy yếu, càng chạy càng khó lấy cất bước. Thủy tổ cũng là như thế. Nàng xem liếc như cũ không gặp cuối sa mạc, không khỏi có vài phần tuyệt vọng. Đối với thói quen siêu nhiên lực lượng tu hành giả mà nói, phàm nhân thân thể không thể nghi ngờ là một chuyện rất đáng sợ tình. Nói không khoa trương chút nào, cái này là tu hành giả suy yếu nhất ngay thời điểm, hơn nữa vẫn là không gặp cuối sa mạc, dĩ nhiên là lại để cho thủy tổ tuyệt vọng. Bất quá, coi như nàng nhìn thấy cố định lăng tiên, trong cơ thể liền không hiểu nhiều hơn một nguồn sức mạnh. Chịu đựng, ta tin tưởng, ánh sáng đông chính là tại phía trước. Lăng tiên thì thào, cố nén khát khao, mạnh chống đỡ mỏi mệt, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Không biết đã qua bao lâu, ánh dạng đông rốt cục xuất hiện. Đó là một vũng thanh tuyền, không phải linh thủy, cũng không phải thần vật, chính là bình thường nhất nước. Nhưng đối với khát 5 ngày lăng tiên mà nói, đây cũng là thế gian tốt nhất thần vật. Ngay sau đó, hắn cái gì cũng không đoái hoài tới, từng ngốn uống vào thanh tuyền. Thủy tổ cũng là như thế. Trong chốc lát về sau, thanh tuyền thấy đáy, lăng tiên cùng thủy tổ khôi xít phục lại, mặc dù như trước mệt nhọc đói khát, nhưng cuối cùng là thoát đi kề cận cái chết. Ta biết ngay, đây không phải tuyệt cảnh. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, lại nhìn phía trước lúc, đã thấy cuối cùng. Đa tạ đại sư, nếu không phải ngươi, ta đã sớm chết rồi, không có khả năng kiên trì đến bây giờ. Thủy tụ cho đã mắt cảm kích, cũng đầy mắt bội phục. Người mạnh mẽ rất nhiều, mặc dù là giống như Lăng Tiên như vậy kinh thế yêu nghiệt cũng không ít, nhưng có như thế nghị lực thế hệ, lại ít ỏi không có là mấy. Dựa vào điểm này, Lăng Tiên liền đáng giá mời ngọc bội. Khách khí. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, trên nét mặt toát ra vài phần vui mừng. Không chỉ là bởi vì thắng lợi trong tầm mắt, sắp thông qua, cũng là bởi vì đạo của hắn tâm lại kiên định vài phần. Lấy phàm nhân thân thể chống được cuối cùng, ý vị này, mặc dù thật sự có một ngày đêm, hắn trở thành phàm nhân cũng có thể tiếp nhận được loại này chinh lịch. Nghe vô dụng, nhưng đang tu hành điều này nhất định nhấp nhô không ngừng trên đường, lại có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Tối thiểu nhất, Lăng Tiên có thể kiên trì đến cuối cùng, mà thành công cùng buông tha cho thường thường chỉ có cách nhau một đường. Thông qua cửa này, liền được phá giới ngọc, đến lúc đó, gia gia có thể thoát khỏi động thiên quy tắc. Thủy tụ lộ ra dáng tươi cười. Về sau đâu rồi, muốn tiếp tục xông cửa sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Không được, ta khuyên đại sư ngươi cũng không cần tiếp tục xông. Thủy tụ chần chờ một chút nói. Gia gia nói, tương đối mà nói, tiền tam quan rất đơn giản, sau mỗi một quan, độ khó đều là phía trước một cửa 10 lần. Gấp 10 lần. Lăng Tiên mày kiếm nhíu lại, hắn biết rõ cửa thứ 3 có nhiều khó, thiếu một ít hắn liền tuyệt vọng, như cửa thứ 4 khó hơn gấp 10 lần lời nói, cái kia không nghi là cùng cấp tuyệt cảnh. Gia gia minh xác nói cho ta biết, theo cửa thứ 4 bắt đầu tựa như cùng địa ngục coi như qua, cũng phải thừa nhận thống khổ to lớn. Thủy tụ thở dài, nói. Cho nên, đại sư vẫn là không muốn mạo hiểm. Rồi nói sau, lấy trước được phá giới phù nói sau. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó bước nhanh chân đi về hướng cuối cùng. Trong chốc lát về sau, hắn cùng với thủy tụ đến sa mạc biên giới. Hai vệt thần quang hiển hiện, ngưng tụ đã thành hai khối lớn chừng bàn tay ngọc bài. Này ngọc lưu chuyển không gian ba động, đúng là trong truyền thuyết phá giới ngọc. Nó thì tương đương với là tiểu hình truyền tống trận, nhưng xé sách tiểu thế giới, là giá trị không thể lường được bảo vệ tánh mạng chí bảo. Chỉ có điều, vật ấy chỉ có thể dùng lần thứ nhất, dùng qua về sau sẽ gặp tiêu tán. Rốt cuộc đến phiên ngươi. Vuốt ve lạnh như băng phá giới ngọc, thủy tổ nhòn miệng cười tràn đầy vui sướng. Lăng Tiên cũng là như thế. Có bảo vật này tại, hắn liền có thể một xông cửa thứ 4, nếu là đến tuyệt cảnh, là được vận dụng bảo vật này ly khai. Ngươi trở về đi, ta ý định xông vào một lần cửa thứ 4. Lăng Tiên đem phá giới ngọc thu nhập trong tay áo, cười nhạt nói. Không cần khuyên ta, có bảo vật này tại. Ta không chết được. Ta đây liền chúc đại sư thuận buồm xuôi gió, trôi qua chín quan. Thủy tụ nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Bẩm đến cửa thứ nhất về sau, ta sẽ dẫn lấy ra ra ly khai, nếu là đại sư có việc tùy thời có thể tới nước nhà tìm ta. Vừa nói, nàng dí dỏm cười một tiếng, trừng mắt nhìn nói. Đại sư, ta chuyến này còn có họa sát thân. Có nước tiền bối đồng hành, mặc dù tai ác cũng có thể hóa giải. Đi thôi, chuyến này không chỉ có không có bất kỳ phiền toái, ngược lại sẽ giải quyết mọi phiền não. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, thủy vô sinh thực lực hắn nhìn không thấu, nhưng tuyệt đối là đã vượt qua để bát cảnh tồn tại. Trừ phi là thần linh thánh tổ ra tay, bằng không thì không người có thể đem hắn trấn áp. Mượn đại sư lời chúc lành. Thủy tụ nhòn miệng cười quay người biến mất. Lăng Tiên thì là bước ra một bước đi tới cửa thứ 4. Tràng cảnh biến hóa, do vô tận sa mạc biến thành nóng bỏng biển lửa. Hâm nóng. Cực kỳ khủng bố hâm nóng. Đáng sợ nhất là, này lửa không ngừng đốt linh hồn, cho dù là Lăng Tiên trước tiên vận dụng tỷ hỏa châu cũng không làm nên chuyện gì. Linh hồn của hắn uể oải xuống, đau tê tâm liệt phế sở truyền đến, mà lấy ý chí của hắn, khuôn mặt cũng có vài phần vặn vẹo. Thật sự là quá thống khổ, tuyệt đối là Lăng Tiên cuộc đời ít thấy. Mà, chỉ là vừa mới bắt đầu. Trong chốc lát về sau, gió lạnh hiển hóa, như diệt thần thiên đao, xé rách Lăng Tiên linh hồn. Vậy chờ đau đớn, không thua gì toàn thân cốt cách vỡ vụn, lại để cho Lăng Tiên mồ hôi lạnh chảy ròng. Ngay sau đó, hắn lại để cho Nguyên Anh mở mắt, lấy thần hồn chi lực đối kháng. Kết quả, lại không làm nên chuyện gì. Đau đớn không có chút nào giảm bớt, linh hồn cũng càng phát ra suy yếu. Theo tình thế này đến xem, không được bao lâu, Lăng Tiên linh hồn sẽ gặp tiêu tán. Nói cách khác, chính là vẫn lạc. Quả nhiên đáng sợ. Lăng Tiên cười khổ, trong lòng biết đây không phải kiên trì chính là có thể làm được sự tình, không ly khai, cũng chỉ có thể đạp vào hoàng tuyền. Ngay sau đó, hắn lấy ra phá giới phủ, muốn ly khai nơi đây. Bất quá nhưng vào lúc này, hắn cổ tay trái chỗ chợt sáng lên, thần bí văn tự lại hiện ra, chặn lại tà hỏa gió lạnh xâm nhập. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1984. Tạo hóa. Chương 1984. Tạo hóa. Âm phong trận trận, tà hỏa đầy trời. Lăng Tiên thân thể không việc gì, sinh cơ bừng bừng, nhưng linh hồn cũng đã tần lâm tiêu tán. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, thần bí văn tự lại hiện ra, lấy không thể tưởng tượng nổi chi năng, chặn lại gió lạnh tà hỏa. Điều này làm cho Lăng Tiên thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng nghi hoặc khó hiểu. Từ lúc hắn xuyên việt hai phương thiên thời điểm, thần bí văn tự dễ dàng cho thời khắc mấu chốt hiển uy, giờ phút này lại hiện thân chặn lại gió lạnh tà hỏa, quả thực cổ quái. Nếu như ta không có đoán sai, thần bí văn tự cần phải nguyên ở một loại vô thượng pháp quyết, bằng không thì tuyệt không khả năng có uy năng như thế. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, hắn không chỉ một lần muốn giải khai văn tự bí mật, nhưng đáng tiếc, một tia đầu mối đều không có. Thần bí văn tự thâm ảo tối nghĩa, coi như là hắn cũng vô pháp nhìn trộm toàn cảnh. Xem ra, duy có chiếm được hoàn chỉnh pháp quyết, mới có thể cởi bỏ văn tự bí mật. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, rồi sau đó buông việc này, không nghĩ nhiều nữa. Thần bí văn tự tuy nhiên có được không thể tưởng tượng nổi chi năng, nhưng dù sao cũng là không có dễ lục bình, không có khả năng lâu dài ngăn cản gió lạnh tà hỏa. Muốn qua cửa còn phải dựa vào hắn lực lượng của mình. Ngay sau đó, Lăng Tiên lấy ra dưỡng hồn sơn, uẩn hồn thủy các loại ôn hồn chí bảo, chữa trị chính mình tần lâm tiêu tán linh hồn. Sau nửa canh giờ, linh hồn của hắn khôi phục như lúc ban đầu, so với trước kia bền bỉ một phần. Điều này làm cho Lăng Tiên ngơ ngẩn, nghi hoặc ngoài, cũng có vài phần sắc mặt vui mừng. Chỉ vì đây là bản chất tăng cường, là tốt rồi. Tu vi cực cảnh, thân thể cực hạn, cảnh giới không thay đổi, nhưng mà mạnh hơn cùng giai. Đây đối với bất luận cái gì sinh linh mà nói, đều là một việc thiên đại hảo sự. Bởi vì cái gọi là phúc tai họa hai tướng theo, gió lạnh tà hỏa tuy nhiên chí mạng, nhưng cũng là một việc tạo hóa, nếu là có thể chịu đựng, nhất định có thể được lợi trung thân. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không hề kháng cự gió lạnh tà hỏa, ngược lại là hy vọng cả hai ma luyện linh hồn của mình. Đáng tiếc, thần bí văn tự không nghe hắn sai sử, chỉ có thể đợi chính nó tiêu tán. Trong chốc lát về sau, thần bí văn tự lực lượng dùng hết, về tới Lăng Tiên trên cổ tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, tà hỏa gió lạnh đánh úp lại, một người đốt cháy, một người xé rách, đau Lăng Tiên khuôn mặt vặn vẹo. Bất quá, hắn không sợ. Gió lạnh tà hỏa tuy nhiên khủng bố, nhưng linh hồn của hắn đang từ từ thích ứng, sẽ không chí mạng, nói cách khác, chính là chỉ mới có lợi. Không biết linh hồn của ta sẽ bị ma luyện tới trình độ nào, chẳng lẽ lại thật có thể đạt tới cực cảnh. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, linh hồn cũng không có cực cảnh thuyết pháp này, bất quá có thể đoán được, linh hồn của hắn tất nhiên sẽ có bay vọt về chất. Ngay sau đó, hắn đắm chìm tâm thần toàn lực ăn cần săn sóc hư hại linh hồn. Ngay từ đầu, hắn chữa trị tốc độ còn kém rất xa gió lạnh tà hỏa phá hư tốc độ, cho dù là có ôn hồn chí bảo cũng cản không nổi. Bất quá theo thời gian trôi qua, Linh hồn của hắn càng ngày càng cứng cỏi, dần dần duy trì tại một cái trạng thái thăng bằng. Ba ngày sau, Lăng Tiên tốc độ chữa trị càng là vượt qua gió lạnh tà hỏa phá hư tốc độ, hoặc là nói là gió lạnh tà hỏa sau đó không cách nào nữa đối linh hồn của hắn tạo thành làm thương tổn. Nói không khoa trương chút nào, linh hồn hắn trình độ bền bỉ đã đến một cái mức nghe nói kinh người, có thể bỏ qua tuyệt đại đa số tổn thương hồn chi vật. Linh hồn lực công kích không có được tăng cường, nhưng lực phòng ngự lại đến một cái kinh thế hãi tục trình độ. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười hài lòng. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại tê, dơ, u, v, quy, quy, u, khởi mày kiếm. Chỉ vì, linh hồn của hắn hiện ra một loại lực lượng thần bí, không nói rõ được cũng không tả rõ được, có chút vài phần bất hủ hương vị. Bất hủ. Lăng Tiên được cảm giác này lại càng hoảng sợ, tiếp theo lắc đầu, không nhận chối bỏ loại này không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Ngay cả vô địch thành đạo người đều chưa hẳn bất hủ, hắn một cái đệ bát cảnh tu sĩ, làm sao có thể bất hủ. Nhất định là ảo giác. Lăng Tiên nở nụ cười, không hề suy tư linh hồn, mà là đem tâm thần đặt ở cửa khẩu phía trên. Gió lạnh tà hỏa sau đó không cách nào nữa đối linh hồn của hắn tạo thành tổn thương, nói cách khác, hắn vượt qua kiểm tra rồi. Không biết cửa ải này ban thưởng là bực nào thần vật. Lăng Tiên mắt sáng như sao nóng bỏng thêm vài phần kiên nhẫn chờ đợi. Trong chốc lát về sau, một vật từ trên trời giáng xuống tràn ngập hỗn độn khí, phụt lên thần dị đạo ngân, riêng lấy bề ngoài đến xem tuyệt đối là không tầm thường bảo vật. Đã đến. Lăng Tiên mắt lộ ra chờ mong, phất tay, lại để cho bao phủ vật này hỗn độn khí tán đi. Về sau, hắn liền giật mình, giờ khóc giờ cười. Chỉ vì đây là một khối đen thui miếng sắt, không có bất kỳ chỗ đặc thù. Cửa khẩu ban thường là tăng lên đấy, có phá giới ngọc phía trước, làm sao có thể xuất hiện rách dưới. Cho dù so ra kém phá giới ngọc, cũng sẽ là giá trị ngay cả thành. Nhưng, vật ấy thấy thế nào cũng không giống là vật chân quý. Lăng Tiên cười khổ, hắn tu đạo nhiều năm coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng mà nhìn không ra miếng sắt có gì thần dị. Mà thôi, ngươi cất trước đi. Lăng Tiên bất đắc dĩ thở dài, đem miếng sắt thu nhập trong tay áo, rồi sau đó liền nhíu mày, lâm vào trầm tư. Hắn ở đây nghĩ, muốn hay không đi cửa thứ năm nhìn xem. Thủy Tổ đã từng nói qua theo cửa thứ tư bắt đầu, sau một cửa độ khó chính là phía trước một cửa gấp 10 lần. Mà cửa này có nhiều khó, hắn thấy được, nếu không có thần bí văn tự, hắn chắc chắn phải chết. Kể từ đó, tự nhiên là có chỗ do dự. Có phá giới ngọc tại, ta không có nguy hiểm đến tính mạng, thử một chút xem sao. Lăng Tiên ánh mắt chuyển thành kiên định, rồi sau đó bước ra một bước. Tràng cảnh đột biến. Sắc mặt của hắn cũng theo đó biến hóa. Quét quét quét. Từng đạo thần quang đánh út lại, giống như là trong truyền thuyết Chu Tiên Kiếm, xé trời liệt địa, thần cản sát thần. Như vậy uy thế, mặc dù là Lăng Tiên cũng phải động dung. Ngay sau đó, hắn lấy đại đạo tam hoa hộ thể, đã bình ổn loạn thần quyền tiến tung ý đầu ngăn lại thần quang. Kết quả, lại lấy hắn ho ra máu bay ngược xong việc. Thần quang quá mạnh mẽ, dù là chỉ là một nói, cũng tương đương với đệ bát cảnh hậu kỳ, căn bản không phải trước mắt hắn có thể chống lại. Chỉ có thể đồng dụng phá giới ngọc. Lăng Tiên cười khổ, nếu như hắn không có vượt qua cửa thứ tư, ngược lại là có xiết thể đường cũ trở về, nhưng đã tiến vào cửa thứ năm, vậy trừ thông qua, liền chỉ có vận dụng phá giới ngọc. Sớm biết như vậy chính là không tiến vào. Lăng Tiên mắt lộ ra không muốn, lại cũng không thể tránh được. Thần quang quá cường hãn, không phải trước mắt hắn có thể chống lại, lưu lại, chỉ có một con đường chết. Ngay sau đó, Lăng Tiên thúc giục phá giới ngọc, chỉ trong nháy mắt, liền đã tới cửa thứ nhất. Vốn là, hắn là muốn trực tiếp ly khai động thiên, bất quá khi chứng kiến Thủy Vô Sinh vẫn còn cửa thứ nhất lúc. Hắn liền ngừng lại. Cuối cùng chờ được ngươi. Gặp Lăng Tiên rơi xuống, Thủy Vô Sinh lộ ra dáng tươi cười, nói. Cảm tạ ngươi là tổ nhi chỉ điểm phương hướng trợ nàng đạt được phá giới ngọc. Khách khí. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Chút chuyện nhỏ này, không đáng tiền bối chuyên môn chờ ta. Không đơn thuần là muốn ngươi nói một tiếng cảm ơn, cũng là muốn xem ngươi là có hay không thông qua được cửa thứ tư. Thủy vô sinh nhìn chằm chằm lăng tiên liếc, hiện ra vài phần chấn động vẻ. Hả? Lăng tiên mày kiếm hơi nhíu, nói. Nghe tiền bối khẩu khí, tựa hồ cửa thứ tư không phải chuyện đùa. Đâu chỉ là không như bình thường. Thủy vô sinh thở thật dài một cái, rồi sau đó phất ốm tay áo một cái, lấy kinh thế tu vi ngăn cách mọi người thần hồn cùng thính giác. Coi như là thủy tụ cũng bị ngăn cách tại ngoại. Điều này làm cho lăng tiên ánh mắt ngưng tụ, ý thức được thủy vô sinh sau đó phải nói lời, nhất định là quan hệ trọng đại, không thể để cho ngoại nhân biết. Cửa thứ tư ẩn chứa một việc kinh thiên động địa tạo hóa. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1985. Bất hủ hồn. Chương 1985. Bất hủ hồn. Cửa thứ tư ẩn chứa một việc kinh thiên động địa tạo hóa. Thủy vô sinh thần tình nghiêm túc, mới mở miệng, liền lại để cho lăng tiên ngơ ngẩn. Phải biết thủy vô sinh thế nhưng mà U Minh đại lục nhân vật phong vân tầm thường tạo hóa, hắn căn bản sẽ không để vào mắt. Mà giờ khắc này, hắn lại dùng tới kinh thiên động địa cái này hình dung từ, có thể nghĩ cửa thứ tư tạo hóa đến cỡ nào bất phàm. Linh hồn của ngươi cần phải so với trước kia bền bỉ mấy chục lần, mà còn nhiều hơn một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được lực lượng. Thủy vô sinh nhìn chằm chằm lăng tiên liếc. Không sai. Lăng tiên mày kiếm hơi nhíu, mắt lộ ra hỏi thăm. Loại lực lượng này phải chăng cho ngươi vài phần bất hủ cảm giác? Thủy vô sinh nhanh nhìn chằm chằm lăng tiên. Tuy nhiên nghe như là cười lời nói, nhưng hoàn toàn chính xác có vài phần bất hủ hương vị. Lăng tiên lắc đầu cười khổ, nói. Đây cũng là ảo giác sao? Không, không là ảo giác. Thủy vô sinh thở thật dài một cái, nói. Biết rõ ta bây giờ là cảm thụ gì sao? Tiền bối, ngươi kéo xa. Lăng tiên nhướng mày. Rung động, hâm mộ, thất bại. Đây cũng là ta giờ phút này cảm thụ. Thủy vô sinh thật dài nhổ ra một ngụm chọc khí, tựa hồ là muốn tâm tình rất phức tạp tất cả đều phun ra ngoài, nhưng hắn trong mắt như trước lưu lại ba loại cảm xúc. Ba loại rất khó ra hiện ở trên người hắn cảm xúc. Phải biết, nhưng hắn là 3.000 năm nay cùng giai lực công kích đệ nhất tuyệt đại thiên kiêu, phóng nhãn toàn bộ U Minh đại lục, có ai có thể làm cho hắn rung động ao ước mộ thất bại. Coi như là cùng giai thánh tổ cũng không khả năng. Nhưng mà lăng tiên làm được cái này nếu là truyền ra ngoài toàn bộ U Minh đại lục cũng phải địa chấn. Tiền bối, rốt cuộc là cái gì tạo hóa, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Lăng tiên mắt lộ ra chờ mong. Vô luận là thủy vô sinh ngăn cách tất cả mọi người cử động, hay là hắn ba loại cảm xúc đều đã chứng minh một sự kiện cửa thứ tư tạo hóa kinh thế hãi tục. Nghe nói qua bất hủ hồn sao? Thủy vô sinh thở dài. Chưa từng. Lăng tiên lắc đầu, hắn coi như là kiến thức rộng, nhưng lại chưa từng nghe nói qua bất hủ hồn. Bất hủ hồn là một loại trong truyền thuyết linh hồn cảnh giới, danh như ý nghĩa chính là bất hủ bất diệt. Thành đạo người linh hồn cũng được xưng là bất hủ, nhưng chỉ là bởi vì trường tồn cùng thế gian vô tận thọ nguyên, không phải chân chánh bất hủ. Chân chính bất hủ hồn là chỉ bất tử bất diệt, dù ai cũng không cách nào diệt sát. Thủy vô sinh trịnh trọng mở miệng, mỗi nói một câu, lăng tiên rung động liền mạnh hơn một chút. Thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, thế gian sẽ tồn tại chính thức bất tử bất diệt linh hồn. Phải biết, coi như là chân tiên thánh tổ đều sẽ bị người đánh chết. Nhưng mà bất hủ hồn, nhưng không cách nào được gạt bỏ, đây quả thực là nghịch thiên. Rất khó có thể tin sao. Coi như ta biết bất hủ hồn lúc cũng là giống như ngươi biểu lộ. Tuy nhiên không thể tưởng tượng nổi, nhưng bất hủ hồn là chân thật tồn tại, một ngày tu thành, ngày không thể diệt, mà không thể chu. Thủy Vu Gơ Ca V không sinh nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói: "Ngươi tìm vận may." "Ý của tiền bối là ta tu thành bất hủ hồn." Lăng Tiên mắt sáng như sao sáng chói, khó nén vẻ kích động. Không phải lòng hắn tính không đủ trầm mùn, thật sự là bất hủ hồn quá nghịch thiên, mặc dù là sống năm tháng vô tận chân tiên thánh tổ, cũng khó có thể bình tĩnh. Nếu là hoàn chỉnh bất hủ hồn, đứng ở trước mặt ngươi liền không phải ta, mà là trong thiên hạ sở hữu thánh tổ. Bất hủ hồn một ngày xuất thí, sở hữu thánh tổ đều sẽ có cảm ứng. Thủy Vô Sinh than thở, nói: "Ngươi chỉ có thể nói là bước lên bất hủ hồn con đường, khoảng cách triệt để tu thành còn có rất dài một đoạn đường phải đi." Nghe vậy, Lăng Tiên tỉnh táo lại, mắt sáng như sao trong hiện lên vẻ thất vọng. "Cái này còn chưa đủ. Đây chính là bất hủ hồn a. Ngay cả là vô địch thánh tổ cũng khó có thể thành tựu linh hồn cảnh giới chí cao. Tuy nhiên ngươi chỉ là mở ra con đường này, nhưng nhìn chung muôn đời có thể đạp vào con đường này người, một tay đếm ra." Thủy Vô Sinh tạc mao trong giọng nói tràn đầy đều là hâm mộ. "Không có cách nào khác không hâm mộ, đây chính là bất hủ hồn a, một ngày tu thành, liền là chân chánh bất tử bất diệt, ngay cả trời xanh đều không thể gạt bỏ." "Tiền bối." Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, hắn đương nhiên biết rõ đạp vào con đường này có may mắn dường nào. Nói không khoa trương, thậm chí so với mở nội thiên địa còn phải may mắn. Sở dĩ mắt lộ ra thất vọng là bởi vì hắn đinh giá quá cao, cho rằng sau đó tu thành bất hủ hồn. Giờ phút này, hắn đã không có thất vọng rồi, có chỉ là may mắn. Tuyệt đối đừng đang ở trong phúc không biết phúc, nếu là ngươi đem đạp vào bất hủ hồn chi đường đích tin tức truyền đi, không biết được có bao nhiêu người ghen tị phát điên cuồng. Thủy Vô Sinh cảm khái thở dài, nói: "Tuy nhiên từ xưa đến nay, không người có thể tu luyện thành bất hủ hồn, nhưng có thể đạp vào con đường này đã là đạt đến trời sủng hạnh kinh diễm muôn đời. Không người có thể tu thành." Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, nội thiên địa cũng giống như vậy, không người có thể đi đến cuối cùng. Đúng, bất hủ hồn rất khó khăn tu thành, mặc dù là kinh diễm một thời đại thánh tổ, cũng khó có thể làm được. Thủy Vô Sinh thở dài. "Như thế, mới là khiêu chiến a." Lăng Tiên nở nụ cười, không chỉ có không có uể oải, ngược lại là dấy lên ý chí chiến đấu. "Hảo tiểu tử, ngay cả bất hủ hồn cũng dám khiêu chiến." Thủy Vô Sinh nở nụ cười, không che giấu chút nào mình vẻ tán thưởng. "Tuy nhiên ta không cho rằng ngươi có thể thành tựu muôn đời duy nhất, nhưng có dũng khí này, liền giá trị được kính nể." "Tiền bối quá khen." Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, bỗng nhiên nhíu mày, nói: "Chỉ là gánh vác gió lạnh tà hỏa, liền bước lên bất hủ hồn chi đường có phải hay không rất đơn giản?" "Đơn giản?" Thủy Vô Sinh khóe miệng co giật, có loại muốn Lăng Tiên đè xuống đất, hung hăng đánh một trận nỗi kích động. "Chẳng lẽ không phải sao?" Lăng Tiên khẽ giật mình, tuy nhiên gió lạnh tà hỏa thiếu chút nữa lại để cho hắn vẫn lạc, nhưng so sánh với nội thiên địa, mở ra bất hủ hồn quá trình không tính thật khó. "Không được, ta nhìn không được. Tiểu tử, tới đây đánh một trận." Thủy Vô Sinh bão nổi, nhất thương ngang trời, phá thiên oai cường thế hàng lâm. Điều này làm cho Lăng Tiên ngạc nhiên, rơi vào đường cùng, đành phải đánh ra bình loạn định tiên quyền cao nhất áo nghĩa, dẫn cử hà chi lực nhập vào cơ thể. Oành! Long thương đế quyền chạm nhau, nếu không có Thủy Vô Sinh bày ra phong ấn, chỉ sợ mảnh không gian này đều bị đánh nát. "Tiền bối, thật tốt, nói như thế nào đánh chính là đánh." Lăng Tiên lướt qua trở ra, giờ khóc giờ cười. "Ngươi cho rằng gió lạnh tà hỏa đơn giản bộ dáng thật sự là quá cần ăn đòn. Năm đó, ta cũng vậy từng đến cửa thứ tư, nhưng lại ngay cả trong chốc lát đều không có sống quá. Nếu không có người mang bảo vệ tánh mạng bảo vật, ta sớm đã chết ở gió lạnh tà hỏa dưới rồi. Ngươi rõ ràng cho rằng cái này hai đại khủng bố rất đơn giản, không đánh ngươi ngừng một lát, khó tiêu mối hận trong lòng của ta." Thủy Vô Sinh nổ tung, mặc dù rất muốn đánh Lăng Tiên ngừng một lát, nhưng cũng không vận dụng vượt qua để bát cảnh sơ kỳ tu vi, cũng không có sử dụng nguyên thần thú. Bởi vậy, hắn không thể hoàn thành đánh Lăng Tiên một bữa tâm nguyện. Thì ra là thế. Lăng Tiên giật mình, càng phát ra may mắn chính mình đã nhận được thần bí văn tự. Nếu không có thần bí văn tự vì hắn tranh thủ quý báu thời gian thở dốc, hắn cũng khó mà chống đỡ được. Đừng đánh, vận dụng nguyên thần thú hoặc là vượt qua để bát cảnh sơ kỳ lực lượng coi như thắng không anh hùng. Đánh nhau cùng cấp, lại không làm gì được ngươi. Thủy Vô Sinh thở dài, nói. Tiểu tử, bất hủ hồn một chuyện trời biết đất biết, ngươi biết ta biết. Vạn lần không được lại để cho người thứ ba biết rõ, bằng không thì, ngươi liền có phiền toái. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1986. Dì Hương Khách. Chương 1986. Dì Hương Khách. Bất hủ hồn một chuyện. Không có khả năng lại để cho người thứ ba biết rõ, bằng không thì, ngươi sẽ có đại phiền toái. Thủy Vô Sinh thần sắc nghiêm nghị, nói bổ sung. Đương nhiên, nếu là ngươi có thánh tộc phù hộ, vậy cũng được không sao? Thánh tộc phù hộ. Lăng Tiên lắc đầu cười khổ, hắn không chỉ có không có thánh tộc bối cảnh, ngược lại là đắc tội Vũ U hai đại thánh tộc. Xem ra, ngươi không có thánh tộc bối cảnh. Thủy Vô Sinh ánh mắt ngưng tụ, nói. Ngưng lại. Để nhớ ta mà nói. Nhất định không thể để cho người thứ ba biết rõ, nếu không coi như là ta cũng bảo hộ không được ngươi. Tiền bối yên tâm, ta biết chuyện này tính nghiêm trọng. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, bất hủ hồn quan hệ trọng đại, nếu là truyền ra ngoài tất nhiên sẽ hấp dẫn cường giả tìm tới tận cửa rồi. Ta nằm mơ cũng thật không ngờ, ngươi vậy mà có thể ngăn cản gió lạnh tà hỏa thông qua cửa thứ tư. Năm đó, ta cũng vậy đến cửa thứ tư, nhưng mà ngay cả trong chốc lát đều không có sống quá. Gió lạnh tà hỏa thật là đáng sợ, sẽ căn cứ sông cửa người tu vi biến hóa mà biến hóa thành đạo trở xuống, cực ít có người có thể ngăn trở. Thành đạo người ngược lại là có thể đơn giản ngăn trở, nhưng gió lạnh tà hỏa sau đó vô dụng. Không cách nào mở ra bất hủ linh hồn chi lộ. Thủy Vô Sinh bùi ngùi mãi thôi, vẫn là khó nén hâm mộ rung động. Thì ra là thế. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, có chút may mắn. Đồng thời cũng đúng thần bí văn tự càng phát ra cảm thấy hứng thú. Gió lạnh tà hỏa đáng sợ như vậy tồn tại, thần bí văn tự đều có thể ngăn cản, có thể nghĩ mấy cái chữ đến cỡ nào bất phàm. Tốt rồi, tại cái bia kia bên trên lưu danh sao? Thủy Vô Sinh nở nụ cười, nói. Từ đó mà mở ra đến nay, ngươi là một người duy nhất xông qua cửa thứ tư người, có tư cách lưu lại danh tự. Trừ ta ra, lại không người đạt tới cửa thứ tư. Lăng Tiên kinh ngạc. Ngươi làm tiền tam quan rất dễ dàng thông qua sao? Thủy Vô Sinh chừng Lăng Tiên liếc, nói. Riêng nói cửa thứ nhất. Liền có thể đào thải 99% người. Vậy cũng được, tiền bối chiến lực tuyệt thế, cho dù là một thời đại cũng không có có bao nhiêu người có thể đủ ngăn cản ngươi ba chiêu. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đây cũng không phải thổi phồng. Thủy Vô Sinh đích thật là chiến lực tuyệt thế, có thể nói nghịch thiên. Tiểu tử ngươi đừng thổi phồng ta. Thủy Vô Sinh thở dài, nói. Nhưng ta không có thể thông qua cửa thứ tư. Mà ngươi lại thông qua được. Đối với ngươi thua ở cửa thứ năm, nếu không có có được phá giới ngọc, liền không về được. Lăng Tiên cười khổ. Ta mặc dù không có nhìn thấy cửa thứ năm, nhưng thân là ai thứ nhất trấn thủ người, bao nhiêu cũng biết vài phần. Thủy Vô Sinh cười nói. Cửa thứ năm, không phải ngươi bây giờ có thể khiêu chiến tối thiểu được để bát cảnh đỉnh phong, mới có khiêu chiến tư cách. Để bát cảnh đỉnh phong a. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, nói. Nơi đây, sẽ một mực tồn tại hạ đi sao? Không biết, bất quá tầm 5-3 tháng, sẽ gặp đóng cửa. Thủy Vô Sinh lắc đầu, gặp Lăng Tiên mắt lộ ra hỏi thăm, cười khổ nói. Đừng hỏi ta nơi này lai lịch, ta mặc dù là ai thứ nhất trấn thủ người, nhưng nói thực lời nói, ta ngay cả là ai khốn chủ ta cũng không biết. Nghe nói, nơi đây có thể là U Minh Đại Lục chân chính chí hung chi địa, bầu trời tuyển. Lăng Tiên chần chờ một chút nói. Đích xác có cái tin đồn này, nhưng là thật là giả, liền không thể nào đã được biết đến. Thập đại chí hung chi địa từ trước thần bí, mặc dù là vô địch Hoàn Vũ Thánh Tổ, cũng không nhất định hiểu toàn bộ bí mật. Thủy Vô Sinh nhẹ nhàng thở dài, nói. Tốt rồi, đi ở tên đi, đây chính là thiên đại vinh hạnh đặc biệt. Nói xong, hắn vung lên tay áo tản đi phong ấm. Được. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó bay đến tấm bia đá trước mặt, lâm vào trầm tư. Tên thật không thể giữ lại, Tiên Lăng cái tên giả này cũng không có thể giữ lại. Dù sao, hắn đã bị Vũ tộc truy nã, Vũ Tuyệt Trần Mẫu tộc lại là U Minh Đại Lục chúa tể, nếu là lưu lại Tiên Lăng cái tên này, hơn phân nửa sẽ đưa tới phiền toái. Đang ở tha hương là gì khách, dứt khoát, liền gọi gì hương khách sao? Lăng Tiên cười khẽ, không sợ làm cho người có lòng chú ý, ai sẽ nghĩ tới. Hắn đến từ vũ trụ thì sao? Ngay sau đó, lấy chỉ viết thay, vạch phá giữa không trung. Lập tức tấm bia đá tuôn ra thần quang, hóa thành 6 cái màu vàng chữ cổ đóng dấu ở trên tấm bia đá. Dì hương khách cửa thứ tư. Cái này 6 chữ vừa hiện trường lập tức lâm vào yên tĩnh, tất cả mọi người tâm thần kịch chấn trợn mắt há hốc mồm. Ta không có hoa mắt đi. Hắn rõ ràng thông qua được cửa thứ tư. Ảo giác, nhất định là ảo giác, ta ngay cả cửa thứ nhất đều không thể thông qua, làm sao có thể có người thông qua cửa thứ tư. Đây cũng quá yêu nghiệt đi, quả thực chính là quái vật. Tất cả mọi người chấn kinh rồi, tuy rơi một y nhiên không biết 2-3-4 quan, nhưng thông qua cửa thứ nhất là được biết được, nhất định là muôn vàn khó khăn. Nhưng mà, Lăng Tiên lại thông qua được 4 quan, cái này là bực nào khó có thể tin. Thay đổi bất cứ người nào cũng phải khiếp sợ. Dì hương khách. Thủy Vô Sinh nở nụ cười, nói. Ngươi không phải là U Minh Đại Lục là người a? Đúng vậy a, ta đến từ Vô Cương Đại Lục. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Vì sao không để lại tên thật? Cái này nhưng là một cái nổi danh khắp thiên hạ cơ hội tốt. Thủy Vô Sinh kỳ quái. Nổi danh chưa chắc sẽ là chuyện tốt, ta chỉ là muốn lưu lại một dấu vết. Lăng Tiên cười khẽ, nhìn qua trên tấm bia đá duy nhất danh tự, mắt sáng như sao trong lóe ra chờ mong, cũng lóe ra ý chí chiến đấu. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn nếu lại trước khi nơi đây, lại để cho cửa thứ tư 4 biến thành 9. Không quan tâm hư danh, không quan tâm vinh quang tiểu tử, ngươi càng ngày càng để cho ta thưởng thức. Thủy Vô Sinh cười nói. Quá khen. Lăng Tiên khoát tay, về sau, liền có vài phần ngạc nhiên. Chỉ vì, mọi người tại đây nhao nhao hành động, muốn tại thạch bi bên trên lưu danh. Đáng tiếc, tất cả mọi người là tự rước lấy nhục. Cho dù là thông qua ải thứ nhất kinh thế yêu nghiệt cũng vô pháp lại để cho tấm bia đá tỏa ánh sáng, khắc lên danh tự. Đừng thử, chỉ có thông qua cửa thứ tư người mới có tư cách tại thạch bi bên trên lưu danh. Thủy Vô Sinh nhàn nhạt mở miệng, làm cho tất cả mọi người đều cuộc đời khổ sở, lung túng không thôi. Tốt xấu ta cũng vậy thông qua được cửa thứ nhất, rõ ràng không có tư cách lưu danh quá tàn khốc sao. Một nam tử cười khổ, hắn cũng là kinh thế thiên kiêu, bằng không cũng vô pháp ngăn trở Thủy Vô Sinh ba chiêu. Nhưng cùng Lăng Tiên vừa so sánh với, không thể nghi ngờ là ảm đạm phai mờ. Ở đây tất cả mọi người cũng đều là như thế. Lăng Tiên là một người duy nhất tại thạch bi bên trên giữ lại danh tồn tại, nói không khoa trương, hắn chính là vĩnh hằng kiêu dương che ở tất cả mọi người hào quang. Tối thiểu nhất ở chỗ này. Dù ai cũng không cách nào cùng hắn so sánh. Muôn đời đến nay, sẽ không chỉ có một mình ta thông qua cửa thứ tư chứ. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, cái thế giới này yêu nghiệt nhiều lắm, hắn cũng không nhận thức vì chính mình có thể nhất chi độc tú. Tự nhiên không phải theo ta được biết, Muôn đời đến nay, nơi đây tổng cộng mở ra 3 lượt, cũng có mấy người thông qua được cửa thứ 4. Nhưng đều vẫn lạc, tấm bia đá tự động xóa tên. Cho nên, nói ngươi là muôn đời duy nhất, cũng không sai. Thủy Vô Sinh cười nhẹ một tiếng, nói. Đây chính là thiên đại vinh hạnh đặc biệt, cảm giác không tệ chứ. Ta chỉ cảm thấy phiền toái. Nhìn liếc mắt lộ ra ghen tị mọi người, Lăng Tiên cười khổ, nói. Tiền bối, ngươi còn không ly khai sao? Ha ha, không bị người ghen là tài trí bình thường, người ưu tú như ngươi vậy, đỉnh phong trên đường, nhất định không thể thiếu ghen rét. Thủy Vô Sinh cất tiếng cười to, nhìn liếc tấm bia đá, nói. Nơi đây mệt nhọc ta hơn 1.000 năm, cần phải đi. Vừa nói, hắn ánh mắt chuyển thành lạnh như băng, sát ý minh mông cuồn cuộn thập phương. Thù mới hận cũ, nên giải quyết một chút. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1987. Hai loại thanh âm. Chương 1987. Hai loại thanh âm. Cửa thứ nhất ở trong Thủy Vô Sinh ánh mắt lạnh như băng, sát ý nghiêm nghị. Thủy Tổ cũng là như thế. Nàng mắt lộ ra tức giận, nói. Gia gia ngươi biến mất trong khoảng thời gian này, đám kia lão gia hỏa càng ngày càng quá mức, lại dám chuyển đổi trận doanh thân cận ú tục. Đây là buộc ta giơ đổ đao lên a. Thủy Vô Sinh thần sắc lạnh lùng, nói. Một tay che trời thì cũng thôi đi, lại dám chuyển đổi trận doanh, không thể tha thứ. Nghe vậy, Lăng Tiên nhíu mày, có vài phần kỳ quái. U tộc là U Minh Đại Lục chúa tể thân cận tộc này, có gì không đúng sao? Cảm thấy kỳ quái. Thủy Vô Sinh nở nụ cười, nói. Biết rõ vũ trụ sao? Nghe vậy, Lăng Tiên chấn động trong lòng, cho thấy lại bất động thanh sắc. Tự nhiên biết rõ. Vậy ngươi thì nên biết đối đãi vũ trụ, vùng thế giới này có hai loại thanh âm. Một loại là chiến, hủy diệt vũ trụ, đồ diệt vạn linh. Một loại là hòa, hóa giải can qua, chung sống hòa bình. Thủy Vô Sinh cười nhẹ một tiếng, nói. U tộc là chủ chiến phái, thủy tộc là chủ hóa phái, có cái gì kỳ quái đâu. Nghe thấy lời ấy, Lăng Tiên lập tức ngơ ngẩn. Hắn nguyên lai tưởng rằng đối đãi vũ trụ, dị vực chỉ có một loại thái độ, không chết không ngước, không nghĩ tới còn có hy vọng sống chung hòa bình một phương. Đây đối với vũ trụ mà nói, không thể nghi ngờ là một kiện thiên đại hảo sự, cho dù chủ hóa phái không cách nào vượt trên chủ chiến phái cũng có thể giảm bớt vũ trụ áp lực. Không nghĩ tới, dị vực sẽ có hai loại thanh âm. Lăng Tiên thầm nghĩ có chút kinh ngạc, bất quá nghĩ lại, cũng liền bình thường trở lại. Đối mặt dị vực, vũ trụ cũng có hai loại thanh âm, một loại là tử chiến, một loại là đầu hàng, đây là chuyện rất bình thường. U tộc là chủ chiến phái, thủy tộc là chủ hóa phái. Thủy Vô Sinh ánh mắt lạnh lẽo, nói. Đương nhiên từng đã là thủy tộc là, giờ phút này 8 phần sau đó biến thành u tộc nước phụ thuộc. Nhà vô địch thái độ là trọng yếu nhất, nếu là thủy tộc thần linh chủ chiến, ngươi trở về chỉ là chịu chết. Lăng Tiên mày kiếm nhăn lại. Lão tổ nhanh vẫn lạc, dù sao, lão tổ chỉ là ngụy thành đạo người, tối đa cũng là có thể sống 3 vạn năm. Ta lại không tại trong tộc, đám kia lão gia tâm tư dĩ nhiên là hoạt lạc. Bất quá không sao, đợi ta trở về, lão tổ thần linh nguyên nhân chắc chắn sẽ truyền cho ta. Thủy Vô Sinh cười lạnh, nói. Đến lúc đó, ý chí của ta, liền là cả thủy tộc ý chí. Thần linh nguyên nhân là cái gì? Lăng Tiên nhướng mày. Nói trắng ra là, chính là thành thần đường tắt. Bất luận cái gì một vị thần linh sau khi tỏa hóa, đều lưu lại thần linh nguyên nhân. Nếu là do tiếp cận người thành đạo, luyện hóa, liền có thể lập tức thành thần. Không tiếp cận người thành đạo ăn vào cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn thành thần. Thủy Vô Sinh đơn giản nói xuống. Thành thần đường tắt. Lăng Tiên ánh mắt lập lòe, nghĩ tới đường lên trời thần vị. Nếu như không có đoán sai, đó phải là thần linh nguyên nhân. Ra ra, ngươi thật sự phải thừa kế lão tổ thần linh nguyên nhân sao? Bởi như vậy con đường của ngươi liền đã đoạn. Thủy tổ đôi mi thanh tú nhăn lại. Ta làm sao không biết? Một ngày thành thần, liền không cách nào thành đạo, không có vô địch chi lực, thì không có bất diệt thọ nguyên. Thủy vô sinh thở dài, nói. Nhưng ta nếu không phải kế thừa lão tổ thần linh nguyên nhân, đám kia lão gia hỏa sẽ gặp kế thừa, đến lúc đó, ta liền không có lời nói quyền. Có thể. Thủy tổ còn muốn nói tiếp, bất quá lại bị thủy vô sinh đã cắt đứt. Không cần phải nói, ý ta đã quyết. Khốn ở chỗ này 1000 năm ở bên trong, ta đã ý thức được thành đạo có nhiều khó, mặc dù là ta cũng chưa chắc có thể làm được. Cùng hắn tranh một ít tơ xa với cơ hội, không bằng kế thừa lão tổ thần linh nguyên nhân thủ hộ gia Sper Milligram mơ tộc, là dẹp loạn can qua làm một phần tống hiến. Thủy vô sinh thở thật dài một cái, sau đó làm ra quyết định. Thấy thế thủy tụ thở dài một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Tiền bối cao thượng. Lăng tiên nhìn chằm chằm thủy vô sinh liếc, không nghĩ tới vì cải biến thủy tộc giờ phút này lập trường, người này vậy mà bỏ thành đạo cơ hội. Ta chỉ là không muốn lại để cho gia tộc đi về hướng vực sâu, không cải biến được đại phương hướng. Thủy vô sinh thở dài, nói. Tốt rồi, ta nên rời đi, có chuyện lời nói cứ tới thủy tộc tìm ta. Đúng rồi, tiền bối cũng biết vật này là cái gì. Lăng tiên chợt nhớ tới cửa thứ tư ban thưởng, đem khối đen thui miếng sắt lấy ra ngoài. Ta cũng không biết, chỉ biết là cửa thứ tư sau này ban thưởng đều là vật ấy, nếu là tập hợp đủ 6 khối, liền được một kiện kinh thiên động địa thần vật. Thủy vô sinh nhìn liếc miếng sắt, nói. Có thể là pháp bảo, cũng có khả năng là thần thông, tóm lại cực kỳ không tầm thường. Kinh thiên động địa thần vật. Lăng tiên mắt sáng như sao lộ ra thêm vài phần, đả thông chín quan ý niệm trong đầu càng phát ra mãnh liệt. Về sau, hắn hướng phía thủy vô sinh chắp tay một cái cười nói. Chúc tiền bối thuận buồm xuôi gió. Mượn ngươi lời chúc lành. Thủy vô sinh cười nhẹ một tiếng bóp nát phá giới ngọc. Lập tức thần dị sức mạnh to lớn phá vỡ nơi đây quy tắc, mang theo hắn cùng với thủy tổ biến mất không thấy gì nữa. Điều này làm cho chúng người vui mừng quá đỗi. Thủy vô sinh là ai thứ nhất trấn thủ người, hắn đi ý nghĩa có thể tùy ý qua cửa. Ngay sau đó, mọi người nhao nhao bước qua cửa thứ nhất. Thấy thế, lăng tiên lắc đầu, cho dù không người thủ quan thì như thế nào. Lấy những người này có thể vì căn bản không vượt qua dơ quy quy u, v quy quy o cơ cửa thứ hai. Đi thôi. Hồi trở lại thiên sơn rừng nhiệt đới. Lăng tiên thầm nghĩ, rồi sau đó chuyển động thân hình, hướng phía vô cương đại lục phương hướng bay đi. Hắn ý định trước lấy trí âm bảo châu, lại để cho tình vãn trở thành nửa cách lãnh nguyệt âm thể, sau đó mới đi thánh lạc sơn, gặp một lần thần bí đôi mắt. Vô cương đại lục thiên sơn rừng nhiệt đới. Nơi đây sống trên 100 tên bộ lạc, từng đã là bá chủ là hung sát bộ lạc. Hiệu lệnh thiên sơn rừng nhiệt đới, không ai dám không theo. Bất quá từ khi trước đó lần thứ nhất cuộc chiến sinh tử về sau, hung sát bộ lạc bá chủ địa vị, liền bị ô kình bộ lạc thay thế. Mấy năm qua này, ô kình bộ lạc phát triển rất mạnh, mặc dù không có đàn sinh ra đệ ngũ cảnh tu sĩ, nhưng đệ tứ cảnh tu sĩ lại tầng tầng lớp lớp. Đáng sợ hơn là, ô kình bộ lạc có đệ lục cảnh cường giả tỏa chấn. Đây đối với chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé thiên sơn rừng nhiệt đới mà nói, không thể nghi ngờ là không thể chống lại tồn tại. Cho nên, ô kình bộ lạc đã thành đích ngắm mới bá chủ, ai cũng không dám cùng là địch. Giờ phút này, ô kình bộ lạc cửa ra vào đã đến một người tuổi còn trẻ. Hắn mái tóc đen suôn dài như thác nước, áo trắng như tuyết, như trích lạc thiên tiên, hoạt bát xuất trần trở lại nguyên trạng. Đúng là lăng tiên. Hắn nhìn qua giống như là thành cổ hùng vĩ ô kình bộ lạc, cười nhạt nói. Đúng vậy, quả nhiên cường tráng lớn không ít. Công tử. Kinh nghi bất định âm thanh âm vang lên, một cái đại hán mặt đen rủi rủi con mắt, hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt. Là ta. Lăng tiên mỉm cười gật đầu áo trắng ít vũ, siêu phàm nhập thánh. So với năm đó, hắn cũng không biến hóa, chỉ là khí chất càng phát ra nội liễm, càng phát ra xuất trần. Thật là công tử. Đạt được Lăng Tiên xác nhận về sau, đại hán mặt đen lập tức kích động, rồi sau đó giật ra cuống họng kêu to. Công tử đã trở về, nhanh lên ra nghênh tiếp. Thoại âm rơi xuống, kình bộ lạc lập tức sôi trào. Tất cả mọi người vô cùng nhanh chóng đuổi tới cửa lớn, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt ngoại trừ kích động, chính là tôn kính. Hết cách rồi, ô kình bộ lạc có thể có hôm nay, hoàn toàn là Lăng Tiên công lao, có thể nào không để cho bọn họ mang ơn. Công tử thật không nghĩ tới, tại ta sinh thời, còn có thể gặp ngươi một mặt. Ô kình bộ lạc tộc trưởng đi lên phía trước, khó nén vui sướng. Ta đáp ứng qua tình vãn, dĩ nhiên là muốn trở về một chuyến. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đi thẳng vào vấn đề. Tình vãn thì sao? Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1988. Công thành. Chương 1988. Công thành. Ô kình bộ lạc cửa ra vào, mọi người kích động nhìn qua Lăng Tiên, giống như là thấy được một thần chi, hưng phấn và tôn kính. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, cùng lão tộc trưởng nói chuyện phiếm hai câu, về sau liền đi hướng ô kình bộ lạc phía sau núi. Tình vãn đang ở nơi đó bế quan. Vừa vào phía sau núi, Lăng Tiên liền cảm ứng được tình vãn sở tại. Giờ phút này, nàng đang hết sức chăm chú tu luyện, không có phát hiện Lăng Tiên đến. Ngược lại không phải là của nàng linh giác không đủ nhạy cảm, mà là Lăng Tiên tu vi quá cao, dù là không có liếm tức, tình vãn cũng khó có thể phát giác. Đúng vậy, đã đến để lục cảnh sơ kỳ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lại để cho tình vãn bỗng nhiên mở mắt, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Đại lực. Nghe vậy, Lăng Tiên mặt sạm lại, đưa tay gõ một cái tình vãn đầu, nói. Không biết lớn nhỏ, gọi sư tôn. Kìm lòng không được, kìm lòng không được. Tình vãn xấu hổ cười một tiếng, không có chút nào biết sai ý tứ. Ngươi nha đầu kia. Lăng Tiên bất đắc dĩ, nói. Xem ở ngươi đạt tới để lục cảnh phần ở trên, ta liền không cùng người so đo, bất quá, chỉ này lần thứ nhất. Đã biết rồi sư tôn. Tình vãn tươi đẹp cười một tiếng, càng phát ra xinh đẹp. Vi sư lần này trở về, là muốn tiến ngươi một kiện lễ vật. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, ý định lấy chí âm thần châu, lại để cho tình vãn trở thành nửa cách lãnh nguyệt âm thể. Tuy nói tình vãn là dị vực người, nhưng hắn tin tưởng mình nhìn người ánh mắt, cho dù không đứng ở bên phía hắn, cũng sẽ không biết cùng hắn binh nhung tương hướng. Lễ vật. Tình vãn đôi mắt xinh đẹp phát sáng lên, lóe ra vẻ chờ mong. Nàng biết rõ Lăng Tiên đến cỡ nào bất phàm, dù là chỉ là tiện tay lấy ra thứ đồ vật cũng là không tầm thường bảo vật, dĩ nhiên là chờ mong không thôi. Biết rõ lãnh nguyệt âm thể sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Chưa nghe nói qua. Tình vãn ngơ ngác một chút. Lãnh nguyệt âm thể là thế gian siêu phàm thể chất một trong có được khinh thường cùng giai chi năng. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười. Lấy ra chí âm bảo châu. Lập tức, nơi đây băng lạnh xuống, cực âm chi khí tràn ngập, lại để cho tình vãn khuôn mặt trắng bệch, thân thể mềm mại run rẩy. Chí âm châu quá rét lạnh, cho dù là để thất cảnh tu sĩ, đều khó có thể chịu đựng, nàng chỉ có để lục cảnh tu vi, dĩ nhiên là ngăn không được. Vật ấy tên là chí âm châu, là dưới đời này âm khí thịnh nhất chi vật, nhưng cho ngươi trở thành nửa cách lãnh nguyệt âm thể. Lăng Tiên dáng tươi cười dần dần buộc lại, nói. Bất quá, tồn tại nguy hiểm tương đối, nếu là không có kiên định chi niệm, rất khó thành công. Ta không sợ. Tình vãn đôi mắt xinh đẹp phóng xuất ra hào quang ấm ánh, không có chớp mắt nhìn chằm chằm chí âm châu. Lãnh nguyệt âm thể quá mê người, những thứ không nói khác, riêng nói khinh thường cùng giai bốn chữ, chính là khó có thể chống cự hấp dẫn. Có dũng khí thuận tiện. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Vi sư sẽ thay ngươi hộ pháp, Xóa đi trí âm châu rèn luyện thể chất phong hiểm, nhưng đau đớn, ta không cách nào xóa đi, ngươi chỉ có thể gắng gượng. Không sao, chỉ cần có thể trở thành lãnh nguyệt âm thể, cái gì ta cũng có thể thừa nhận. Tình Vãn khuôn mặt nghiêm nghị, lời nói âm vang hữu lực. Chuẩn xác mà nói, là nửa cái lãnh nguyệt âm thể, bất quá, cũng có thể cho ngươi đền bù vốn sinh ra đã kém cỏi, trở thành cùng giai bên trong người nổi bật. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói: của ngươi đại sư tỷ có được kiêu nhân thiên tư, nhị sư huyên chính là thần thạch thành linh cứu, cho nên ngươi cũng phải nỗ lực. Sư tôn yên tâm, ta nhất định sẽ trở thành lãnh nguyệt âm thể, không cho ngươi mất mặt. Tình Vãn bàn tay như ngọc trắng nắm chặt thành quyền. Rất tốt, nhớ rõ, nếu là không tiếp tục kiên trì được, ngươi liền buông tha cho. Tánh mạng là trọng yếu nhất. Ta cũng không hy vọng ngươi gặp chuyện không may. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, rồi sau đó thúc giục pháp lực kíp nổ trí âm châu. Lập tức cực âm chi khí hiện lên, dưới sự khống chế của hắn chậm rãi trào vào Tình Vãn trong cơ thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng thân thể mềm mại run rẩy, cả người đều ngưng kết ra một tầng băng xương. Trí âm châu thật sự là quá rét lạnh, theo tình thế này đến xem, không cần thiết trong chốc lát, Tình Vãn sẽ gặp được đông thành tượng băng. Tính tâm luyện hóa trí âm chi khí, những thứ khác, giao cho ta. Lăng Tiên dự liệu được một màn này, bởi vậy, hắn trước tiên thúc giục đốt tà chân hỏa thay Tình Vãn ngăn cản hàn khí. Bất quá đau đớn, hắn liền không thể ra sức. Cho nên Tình Vãn đau sắc mặt trắng bệch, cả người đều đang run rẩy. Bất quá, nàng nhưng lại ngay cả hừ đều không rên một tiếng. Điều này làm cho Lăng Tiên có phần cảm giác vui mừng, trong lòng biết Tình Vãn đích thiên tư tuy nhiên không xuất sắc, nhưng ngộ tính cùng nghị lực tuyệt đối gọi là kinh người. Ta có thể đấy, nhất định có thể. Tình Vãn cắn chặt răng, mặc dù là tê tâm liệt phế, cũng không có ý tứ buông tha. Nàng không biết trí âm châu có chân quý giường nào, nhưng nàng tin tưởng đây là một cái cơ hội ngàn năm một thủ, tuyệt đối không thể bỏ qua. Ngay sau đó, nàng toàn lực vận chuyển tam thanh 44 nơ 9 thiên công, luyện hóa trí âm chi khí, cải tạo thân thể. Dần dần, nàng đã xảy ra không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Trí âm chi khí tựa hồ cùng Tình Vãn hóa làm một thể, mỗi một cái kinh mạch, mỗi một giọt máu đều tràn đầy đáng sợ âm khí. Theo thời gian trôi qua, trong cơ thể nàng âm khí càng ngày càng mạnh mẽ, phảng phất nàng chính là một viên hình người trí âm châu, bao hàm dưới đời này thịnh nhất âm khí. Ý vị này, Tình Vãn sau đó tiếp cận thành công, chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể trở thành là nửa cái lãnh nguyệt âm thể. Đúng vậy. Hết thảy đều hướng phía tốt phương hướng phát triển. Lăng Tiên vui mừng cười một tiếng, trong lòng biết chỉ cần ngoài ý muốn bất sinh, Tình Vãn định có thể trở thành là nửa cái lãnh nguyệt âm thể. Mà nhưng vào lúc này, ngoài ý muốn nảy sinh. Tình Vãn trong cơ thể âm khí đột nhiên nổ tung, chỉ trong nháy mắt, liền đóng băng của nàng ngũ tạng kinh mạch, đông kết của nàng sinh cơ. Điều này làm cho Lăng Tiên động dung, lông mày chăm chú nhăn lại. Quá đột nhiên, hắn không nghĩ tới trí âm chi khí lại đột nhiên nổ tung, đem vốn là thật tốt cục diện, nghịch chuyển đã thành tử cục. Chỉ có thể xua tán âm khí, nhưng bởi như vậy, Tình Vãn liền sẽ thất bại. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, chỉ thiếu chút nữa, Tình Vãn liền có thể lột xác thành nửa cái cực âm nguyệt thể, hết lần này tới lần khác tại thời khắc mấu chốt xảy ra chuyện không may. Đợi một chút. Ta tựa hồ có một cây bạch cốt hồng nhan hoa. Nhớ tới được từ U Minh Tông bạch cốt hồng nhan hoa, Lăng Tiên mắt sáng như sao phát sáng lên. Thuốc này cực âm đối với lãnh nguyệt âm thể mà nói, có thể nói là vật đại bổ, hoàn toàn có thể cho Tình Vãn trùng kích một bước cuối cùng. May mắn ta trước kia đã nhận được một cây bạch cốt hồng nhan hoa, bằng không thì trí âm châu liền lãng phí. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, toàn lực thúc giục đốt tà chân hỏa, xua tán Tình Vãn trong cơ thể âm khí. Hắn hôm nay đã là siêu phàm biên giới tu sĩ, xua tán âm khí đối với hắn mà nói tuyệt không khó, bởi vậy chỉ dùng trong chốc lát, liền đem còn dư lại âm khí xua tán không còn một mảnh. Băng xương biến mất, sinh cơ lại hiện ra, Tình Vãn miệng lớn thở dốc, khó nén vẻ cô đơn. Không sao, ta nói ngươi có thể trở thành là nửa cái Lãnh Nguyệt Âm thể, ngươi liền nhất định có thể thành. Khẽ cười một tiếng, Lăng Tiên tan ra bạch cốt hồng nhan hoa, cực âm chi khí lại hiện ra, trợ Tình Vãn hoàn thành một bước cuối cùng. Oành! Vô cùng thần uy minh mông cuồn cuộn, Tình Vãn như một viên hình người trí âm châu, giơ tay nhấc chân ở giữa, đều phóng xuất ra đáng sợ cực âm chi khí. Cùng lúc đó, nàng cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khí chất càng thêm xuất trần, pháp lực cường hãn hơn, huyết dịch cũng lột vỏ thành có thể so với cực phẩm linh dược bảo huyết. Kinh người nhất là của nàng xương sống lưng phát sinh lột xác, đã đản sinh ra kinh thí thần năng. Trong truyền thuyết, Lãnh Nguyệt Âm thể có Minh Nguyệt tùy tướng, âm khí làm bạn. Âm khí đã có, chỉ kém một vầng Minh Nguyệt. Liền là chân tránh Lãnh Nguyệt Âm thể. Nhìn qua như Quảng Hàn tiên tử vậy Tình Vãn, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng yên lòng. Giải thích một chút, lúc ban đầu nghĩ là cực âm nguyệt thể, về sau cảm giác không được tốt nghe đổi thành Lãnh Nguyệt Âm thể. Chỉ là ấn tượng đầu tiên tương đối sâu khắc, chỗ lấy trí âm châu cái kia mấy chương sử dụng đấy là cực âm nguyệt thể, hiện tại sau đó sửa đổi, thật có lỗi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1989. Liệt Thiên Quang Bí Mật. Chương 1989. Liệt Thiên Quang Bí Mật. Ô Kình Bộ Lạc phía sau núi, Tình Vãn như Quảng Hàn tiên tử hạ phàm trần, phong thái tài hoa tuyệt đại, đóng băng ngàn dặm. Hàn khí quá lớn, mặc dù là Lăng Tiên cũng có một chút động dung. Không hổ là Lãnh Nguyệt Âm thể, dù là chỉ có một nửa, cũng tương đương không tầm thường. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, Tình Vãn cũng lộ ra dáng tươi cười, nàng cảm thụ nay được Lãnh Nguyệt Âm thể đủ loại cường đại, trong lòng cảm thấy vui sướng. Nói không khoa trương, giờ phút này nàng, so với trước kia cường đại rồi không chỉ gấp 10 lần, sau đó có thể xưng là không tầm thường thiên kiêu. Nhiều tạ ơn sư tôn. Tình Vãn tươi đẹp cười một tiếng, càng phát ra xuất trần, càng phát ra xinh đẹp. Khách khí, đã thu ngươi đã làm đệ tử, dĩ nhiên là phải bị nhận trách nhiệm. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Nhớ rõ, đừng đưa ngươi trở thành Lãnh Nguyệt Âm thể sự tình, báo cho người khác, chí thân cũng không được. Vì sao? Tình Vãn nao nao. Máu của ngươi, sau đó có thể so với cực phẩm linh dược, nếu là bị người biết được, rất có thể sẽ đem ngươi nhốt, mưu đoạt của ngươi bảo huyết. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, Tình Vãn cũng là như thế. Nàng trịnh trọng gật đầu, nói. Sư tôn yên tâm, ta tuyệt sẽ không đem việc này tiết lộ cho người khác. Vừa nói, nàng khẽ nhíu mày, nói. Sư tôn của ta xương sống lưng tựa hồ ra đời một loại lực lượng thần bí, nhưng ta không cách nào vận dụng. Đó là Lãnh Nguyệt Âm thể chuyên thuộc tiên cốt, tên là Hàn Nguyệt, có đóng băng cửu thiên thập địa. Hoàn vũ càn khôn chi năng. Lăng Tiên khẽ cười nói. Nhưng bởi vì ngươi chỉ là một nửa Lãnh Nguyệt Âm thể, cho nên ngươi giờ phút này không cách nào vận dụng, các loại ẩn dưỡng sau một thời gian ngắn cần phải liền có thể dùng. Hàn Nguyệt á. Tình Vãn đôi mắt xinh đẹp sáng lên tràn đầy chờ mong. Cố gắng tu hành đi, ta sẽ hết sức tìm kiếm Minh Nguyệt nguyên nhân cho ngươi thành là chân chính Lãnh Nguyệt Âm thể. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, nội tâm lại nhẹ nhàng thở dài. Minh Nguyệt nguyên nhân hiếm thấy trên đời, riêng lấy quý hiếm trình độ mà nói, càng tại trí âm bảo châu phía trên, dù là mấy cái thời đại, đều chưa hẳn sẽ xuất hiện lần thứ nhất. Sư tôn cho ta đã đủ nhiều, không cần lại vì ta hao tâm tổn trí. Tình Vãn mặt giãn ra, rào rạt nụ cười hạnh phúc. Ngươi là đồ đệ của ta. Ta có trách nhiệm cho ngươi hạ nền móng vững chắc, cho ngươi có nhất phi trùng thiên vốn liếng. Lăng Tiên cười khẽ, rồi sau đó thu lại dáng tươi cười, nói. Có một vấn đề, ta muốn hỏi ngươi. Cái gì? Tình Vãn ngơ ngác một chút. Nếu là có một ngày đêm, ta cùng với vùng thế giới này là địch, ngươi sẽ đứng ở đâu một bên? Lăng Tiên nhìn xa vòng trời, làm như nhìn xuyên không gian, gặp được những vô địch kia thánh tổ. Ta nghe không hiểu sư tôn ngươi đang nói cái gì, nhưng ta vĩnh viễn chỉ có một đáp án. Ai đối địch với ngươi, ai liền địch nhân là của ta, ngay cả là một toàn bộ thế giới, ta cũng vậy sẽ cố định đứng ở bên cạnh ngươi. Tình Vãn khuôn mặt nghiêm nghị, lời nói càng là âm vang hữu lực, nói năng có khí phách. Đáng giá, không uổng công ta nổi khổ tâm. Lăng Tiên trong lòng ấm áp, vuốt vuốt Tình Vãn cái đầu nhỏ, cười nói. Nha đầu, ta muốn rời đi. Lại muốn đi đến sao? Tình Vãn đôi mắt xinh đẹp buồn bã, đầy vẻ không muốn. Đúng vậy a, lúc này đây, là thật phải đi. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, ý định trở về vũ trụ. Nguyên nhân là hắn đang trở về hình bộ lạc trên đường có một loại không rõ cảm ứng. Đường lên trời thần vị, sắp hiện thế. Cứ việc chỉ là trực giác, nhưng mọi người đều biết thần vị hiện thế, sở hữu tham dự đường lên trời người đều sẽ có cảm ứng. Nói cách khác, cái này hơn phân nửa là thật sự. Cho nên, Lăng Tiên tất phải rời đi, mặc kệ có thể không tranh được thần vị, hắn đều được trở về vũ trụ. Thật muốn đi. Sư tôn ngươi không trở về nữa sao? Tình Vãn ngơ ngẩn, không hiểu có loại dự cảm xấu. Về sau ngươi sẽ rõ. Lăng Tiên thở dài một tiếng, nói. Tốt rồi, ngươi phải cố gắng tu luyện, không nên cô phụ vi sư đối kỳ vọng của ngươi. Sư tôn yên tâm, ta sẽ hết sức. Tình Vãn vành mắt ửng đỏ, ý thức được cái này từ biệt, không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp lại. Khóc cái gì? Cũng không phải sẽ không còn được gặp lại. Lăng Tiên ôn nhu cười một tiếng, đem Tình Vãn tóc đen văn vây thành ổ gà, nói. Ta đi chiếu cố tốt chính mình. Nói xong, hắn không cần phải nhiều lời nữa, nhẹ lướt đi. Tái xuất hiện lúc, đã đến chiến tộc nơi đóng quân. Dì vực một chuyến, có mấy người là hắn khắc sâu ấn tượng, khó có thể quên được. Tình Vãn là một người trong số đó, chiến qua cũng thế. Cho nên, trước khi chuẩn bị đi, Lăng Tiên ý định cùng chiến qua nâng ly ba châm chén. Không hổ là một phương hoàng tộc quả nhiên bất phàm. Cảm thụ được hơn 10 đạo cường hãn khí tức, Lăng Tiên than thở một tiếng, rồi sau đó vận dụng bí thuật cải biến dung mạo của mình. Hắn đã bị vũ tộc truy nã, chiến tộc lại bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Dĩ nhiên là phải cẩn thận một chút. Về sau, hắn liền tới đến thủ vệ đệ tử trước mặt, nói. Nói cho chiến qua, muốn hắn mang theo rượu ngon tới ba dặm bên ngoài rừng trúc gặp lại, nói là cố nhân tới thực hiện hứa hẹn. Nói xong, hắn quay người rời đi, đi vào ba dặm bên ngoài rừng trúc chờ. Trong chốc lát về sau, chiến qua thuận gió rơi xuống, mặc dù đối với Lăng Tiên giờ phút này mặt rất lạ lẫm. Nhưng hắn vẫn cảm nhận được hơi thở quen thuộc. Ngay sau đó, cởi mở tiếng cười truyền khắp rừng trúc, khó nén vui mừng. Ha ha, ta biết ngay là ngươi. Đã lâu không gặp. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tính tỏa tại trên cây trúc, như trích lạc thiên tiên, hoạt bát xuất trần. Đến cùng ta nâng ly, không say không về. Chiến qua nhảy lên cành trúc, không nói nhảm, trực tiếp lấy ra ba châm đàn rượu ngon. Lập tức tinh khiết và thơm tràn ngập, chỉ là vừa nghe, liền có vài phần men say. Xem ra, ngươi là muốn ta quá chén à. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, rượu này không phải chuyện đùa, mặc dù là lấy tu vi của hắn, cũng sẽ biết say. Ha ha, uống rượu cầu chính là say, không say có ý gì. Chiến qua cởi mở cười to, nói. Sự tình đầu tiên nói trước, không thể dùng pháp lực ngăn cản. Rượu này bá đạo coi như là chuyển động dùng pháp lực cũng chưa chắc không say. Lăng Tiên cười nhạt, huy tụ ở giữa vò rượu tới tay, rượu mạnh vào bụng. Chiến qua cũng điên cuồng uống rượu ngon, rồi sau đó lau miệng cười to nói. Thống khoái. Tửu phùng chi kỷ thiên bôi thiếu, đến, không say không về. Lăng Tiên nở nụ cười từng ngốn rót rượu. Lập tức. Ngũ tạng lục phủ của hắn giống như hỏa thiêu, nhưng cách nhìn, rượu này đến cỡ nào bá đạo. Bất quá, Hắn thân thể cường hãn, cho dù không sử dụng pháp lực cũng sẽ không dễ dàng say ngã. So sánh dưới, chiến qua liền lộ ra không thắng tiểu lực. Qua ba lần rượu về sau, hắn đã thần trí mơ hồ, ngồi đều không yên. Lăng Tiên so với hắn tốt một chút, ít nhất, hắn còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Ta có một chuyện không rõ. Lăng Tiên men say thượng cấp, bỗng nhiên nghĩ tới Liệt Thiên Quang. Bảo vật này thoạt nhìn tầm thường, chỉ là uy năng cường đại, nhưng mà có thể làm cho thánh tộc không tiếc cùng chiến yêu hai tộc vạch mặt, có thể nghĩ tất nhiên nhất định có càng tầng sâu nguyên nhân. Chuyện gì? Có gì cứ nói đại ca cho ngươi. Giải thích nghi hoặc. Chiến qua mơ mơ hồ hồ, nói chuyện đều người nói đớt. Vì sao thánh tộc phải lấy được Liệt Thiên Quang? Chỉ là bởi vì uy năng cường đại sao? Lăng Tiên nghi hoặc khó hiểu. Tự nhiên không phải, Liệt Thiên Quang tuy nhiên uy năng cường đại, nhưng mà không đủ để lại để cho thánh tộc động tâm. Chiến qua sùi cười một tiếng. Đây là vì sao? Lăng Tiên bỗng cảm thấy phấn chấn, hắn cũng không phải cố ý quá chén chiến qua, moi ra lời nói của hắn chỉ là trùng hợp đuổi tới nơi này. Biết rõ vũ trụ sao? Hơn 3 vạn năm trước trận chiến ấy, địa phủ hóa cái chắn, ngăn cách hai phương thiên. Bình phong này mạnh tới cực điểm, trước mắt đến xem, chỉ có Liệt Thiên Quang có thể đem đánh nát. Chiến qua mơ mơ hồ hồ, không tự chủ liền đem lời nói thật nói ra.